thần y, chúng ta trở về đi. Hồng tụ thanh âm lộ ra nhàn nhạt ủy khuất, ở dạo đi xuống nàng sợ liền lộ đều nhìn không tới. Vô song nghe xong, quay đầu nhìn lại, tức khắc khóe miệng hơi hơi run rẩy, trên mặt có chút nhàn nhạt xấu hổ, không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền mua nhiều như vậy đồ vật. Chỉ thấy hồng tụ cùng cẩm tay áo hai người cánh tay thượng có quải, trên tay lại nâng một đống, chỉ lộ ra hai song đáng thương hề hề đôi mắt. Kia, chúng ta liền đi về trước đi, lần sau lại đến. Dạo, vô song nói xong, dẫn theo trên tay một đống đồ vật, dẫn đầu quay đầu trở về đi. Hai người gập ghềnh đi theo nàng phía sau, vô song ở phía trước, dùng dư quang nhìn hai người ở thái dương phía dưới lung lay thân ảnh, khóe môi một câu, trong lòng âm thầm bài bụng, xem các ngươi lần sau còn dám không dám đi theo ta phía sau. Thần y ngươi chậm một chút đi, chúng ta mau cùng không thượng. Hồng tụ cùng cẩm tay áo muốn khóc tâm đều có, xem mấy thứ này không phải hướng tả hoạt, chính là hướng hữu hoạt, thiệt tình không hảo khống chế a. Xem thần y, tuy rằng đề này một đống đồ vật, lại vẫn là bước chân nhẹ nhàng mau, làm các nàng hâm mộ không muốn, này thần y nên không phải là có luyện qua đi. Thêm đi kính nhi, các ngươi xem, thần y phủ liền ở phía trước, muốn nhanh lên Nga. Vô song hơi nghiêng mắt, thanh âm nhàn nhạt nói đến. Nơi nào mau tới rồi, rõ ràng còn rất xa hảo sao, sớm biết rằng liền không ra, đáng tiếc, thế gian này không có thuốc hối hận, bán, bằng không các nàng hai nhất định sẽ mua một lọ, trực tiếp nuốt xong, đi a đi, hai người cảm giác cánh tay đều phải cắt đứt, mắt thấy thần y phủ liền ở trước mắt, các nàng lại ngược lại cảm thấy nó xa hơn, này bang nhân đề đồ vật thật sự không phải người nên làm chuyện này a. Đặc biệt là người này vẫn là các nàng cung chủ nhất coi trọng thần y, này quả thực chính là mua sắm cuồng ma. Cứ việc hai người trong lòng không ngừng ở cảm khái, ở oán trách, đáng tiếc các nàng phía trước vô song, đã nhẹ nhàng đi vào thần y phủ, thừa hai người còn ở nửa đường thượng lung lay đi tới, trong lòng ủy khuất chỉ nghĩ khóc lớn, không phải thần y nhất từ bi vì hoài sao? Vì sao các nàng gặp được thần y lại như thế bất cận nhân tình a? Ô ô ô! Gì? Triệu xinh đẹp trở về là lúc, vừa vặn nhìn đến hồng tụ cùng cầm tay áo hai người vào đối diện thần y phủ, tức khắc có chút tò mò. Kia không phải hôm nay cầm quần áo nhường, cho nàng tiểu cô nương bên người hai cái nha hoàn sao? Như thế nào sẽ vào thần y phủ? Chẳng lẽ kia cô nương là thần y thân thích? Hoặc là nữ nhi? Trong đầu nháy mắt xuất hiện một cái bạch y phiêu phiêu. Tóc hoa dâm, râu hoa dâm, lông mày hoa dâm, tay cầm phất trần lão nhân, bên người đứng một cái thanh lãnh xuất trần tiểu cô nương, nhịn không được gật gật đầu, hình ảnh là rất hài hòa, nói như vậy hẳn là thần y nữ nhi không sai. Cô nương, ngươi não động như thế mở rộng ra thật sự hảo sao? Phu nhân, ngươi không vào cửa sao? Kia bảo vệ cửa thấy nhà mình phu nhân vẫn luôn nghiêng đầu nhìn chằm chằm đối diện thần y phủ, không biết suy nghĩ cái gì, nhịn không được ra tiếng hỏi. Ân, không có việc gì, ta chính là muốn nhìn một chút đối diện thần y trông như thế nào nhi, đúng rồi, các ngươi tối hôm qua có hay không gặp qua thần y? Triệu xinh đẹp có chút bát quái nhìn bảo vệ cửa. Phu nhân, ngày hôm qua thủ vệ người không phải chúng ta, bọn họ đã thay ca. Hành đi, ta đi trước. Triệu xinh đẹp có chút tiếc nuối vào Bắc Hầu phủ. Thần y, mấy thứ này muốn đặt ở nơi nào? Chúng ta giúp ngươi phóng hảo. Cẩm tay áo thanh âm có chút xuyễn, trên trán còn có mồ hôi ở đầm đìa. Vô song quét hồng tụ liếc mắt một cái, chỉ thấy kia nha lúc này trực tiếp nằm liệt ngồi ở ghế trên, vẻ mặt thở hồng hộc, trên mặt mồ hôi so cẩm tay áo còn nhiều gấp đôi. Các ngươi đi trước rửa mặt nghỉ ngơi đi, đồ vật ta sẽ tự nhi phóng hảo. Vô song ngồi ở ghế trên, ngữ khí không rõ không đạm mở miệng, đôi tay còn nhẹ vỗ về một chương trăm điểu thiêu đồ, ánh mắt thanh minh, sắc mặt không hề gợn sóng. Hai người nhịn không được hâm mộ, này thần y rõ ràng lấy đồ vật cũng không ít, lượng cũng không thể so các nàng nhẹ, cố tình đi so các nàng còn nhanh, quan trọng nhất chính là, trên mặt nàng thế nhưng không có một giọt mồ hôi, toàn thân hoàn hảo, không hề chật vật. Chúng ta đây đi trước cáo lui, thần y nếu có chuyện gì, liền có thể lấy này căn tiêu thổi thượng một tiếng, chúng ta tức khắc sẽ đuổi tới. Cầm tay áo nói, lấy ra một cây ngọc tiêu đưa cho vô song. Vô song duỗi tay tiếp, nhận chỉ thấy này ngọc tiêu cả người thông thấu, chất lượng nhìn không tồi, chỉ là, này kinh thành người thượng vạn thành ngàn, có ai biết này thổi tiêu người vì ai? Thấy nàng nhíu mày khó hiểu, Cẩm Tay Áo lại tiếp theo giải thích nói, này đem tiêu là độc chế, thanh âm cùng mặt khác tiêu thổi ra thanh âm đều có bất đồng. Nga, Vô Song nhẹ nhướng mày, thanh âm này không đều giống nhau sao? Còn có thể đặc biệt đi nơi nào? Nghĩ, nàng đem ngọc tiêu đặt bên môi, thử thổi một chút, thật là có chút đặc biệt, tiếng tiêu thế nhưng chỉ có thể thổi ra trầm trọng thanh âm, hơn nữa chỉ có một điệu, hoàn toàn không thể biến điệu, này căn bản chính là vì đánh ám hiệu chế tác, xác thật rất thú vị. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền đi trước cáo lui. Cẩm Tay Áo nói xong lúc sau, lôi kéo nằm liệt ngồi ở một bên mệt thành cẩu Hồng Tụ đi ra ngoài. Vô Song thấy hai người đi rồi, đem ngọc tiêu một phen ném vào không gian, nàng sẽ liên hệ các nàng mới có quỷ đâu. Thật vất vả mới đưa hai người, ném rớt, lại chiêu các nàng trở về, này không phải tự tìm phiền toái sao. Xem ra nàng đến giống Hách Liên ruột phản ứng, chính mình nhưng không thích bị người quấy rầy. Này thân y phủ hiện giờ liền kia phê binh quan đều triệt bỏ, chỉ trừ hai người phụ trách trong cửa gác, thanh tĩnh thực, cảm giác này nàng thực hưởng thụ, ít nhất làm chuyện gì đều tương đối bảo hiểm một ít. Đem trên mặt bàn cấp người trong nhà mua đồ vật đều bỏ vào trong không gian, dư lại đều là một ít đồ dùng sinh hoạt, còn có nàng cùng nhà mình đại ca quần áo. Thánh chỉ đến, thỉnh Vô Song thần y ra cửa tiếp chỉ. Đang lúc Vô Song thu thập hảo tất cả đồ vật, chuẩn bị về phòng ngủ cái ngủ chưa thời điểm, một đạo tiêm tế thanh âm từ viện ngoại truyện tới, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa dưới chân vừa chợt. Trong lòng khe khẽ thở dài, cũng không biết này hoàng thượng lại đang làm cái quỷ gì, không nghĩ tới chính mình vào kinh tin tức nhanh như vậy liền truyền tới hoàng thượng trong tai, cũng không nghĩ tới. Này hoàng thượng động tác nhanh như vậy, lúc này mới không đến một ngày liền cho chính mình đưa tới một đạo thánh chỉ. Trong lòng tuy rằng vẫn luôn đau khổ, lại cũng ngoan ngoãn ra cửa chuẩn bị tiếp chỉ. Kia thái giám cùng phía sau thị vệ thấy là một cái tiểu cô nương đi ra, thoáng chốc có chút sửng sốt, kia thái giám hướng nàng mặt sau dò xét nửa ngày đầu, cũng không gặp người thứ hai từ bên trong đi ra, tức khắc có chút buồn bực. Tiểu cô nương, thần y đâu? Như thế nào không ra tới tiếp chỉ? Kia thái giám ôn tồn nói, nghĩ, này tương đối là thần y phủ người, tổng nên là muốn khách khí một chút. Thần y phủ chỉ có một mình ta. Vô Song nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái, trong thanh âm không thấy một tia gợn sóng. Kia thái giám nghe xong trong lòng cả kinh, như thế nào cũng không nghĩ tới này thần y thế nhưng là một cái tiểu nữ sinh, hắn phía sau thị vệ cũng có chút kinh ngạc, như thế nào cũng nghĩ không ra một cái có thể đem ngự y, đều không thể chiến thắng ôn dịch chữa khỏi thần y. Thế nhưng là một vị tuổi nhỏ tiểu cô nương. Thấy nàng sắc mặt giống như có chút không kiên nhẫn, ánh mắt còn sâu kín nhìn lại đây, kia thái giám sau lưng chợt lạnh, vội vàng mở miệng niệm thánh chỉ, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, nay, Vô Song thần y mới vào kinh thành, riêng này khai yến tẩy trần, thỉnh đến nay vãn vào cung, huề quần thần cùng khánh này. Vô Song nghe xong, khóe miệng hơi hơi run rẩy, nhưng vẫn là ra tiếng, dân nữ mộ Vô Song tiếp chỉ, nàng không có quỳ xuống, chi khí vị kia công công chính là nói qua, chính mình không cần quỳ xuống, vọng thần y đêm nay có thể đúng giờ vào cung, đây là vào cung thẻ bài, thỉnh thần y thu hảo, ta về trước cung phục mệnh, liền không nhiều lắm để lại. Chỉ thấy kia tiểu thái giám tiêm thanh tiêm khí nói, Vô Song tiếp nhận thẻ bài, nhịn xuống run thân mình động tác, tự mình đem một đám người đưa ra tới thần y phủ, trên đường còn âm thầm cấp kia thái giám một cái túi tiền. Chỉ thấy kia thái giám nhẹ ước lượng một phen, sau đó nhanh chóng đem túi tiền tàng tiến trong tay áo, nguyên bản có chút ý cười doanh doanh trên mặt tức khắc cười thành một đóa cúc hoa. Thần ý cứu đưa đến nơi này liền có thể, chờ có lại đưa đi xuống. Kia thái giám thấy đại môn tới rồi, tức khắc xoay người đối với Vô Song có chút nương nương khí nói, Vô Song nhấp miệng cười khẽ, chiều hắn gật gật đầu. Tiễn đi một đám người lúc sau, Vô Song có chút bất đắc dĩ nhìn trong tay thánh chỉ, trong lòng có chút đau khổ, này hoàng thượng liền, không thể làm chính mình nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, cần thiết cứ như vậy cấp sao, nàng vốn đang không nghĩ quá nhanh bại lộ chính mình thân phận đâu, ai, nàng nhịn không được than nhẹ một tiếng qua đi, lắc lắc đầu, cầm thánh chỉ hồi chính mình phòng đi. Chiều hôm hợp, đêm dần dần dày, đêm nay hoàng cung đặc biệt náo nhiệt, ngọn đèn dầu so ngày xưa còn muốn sáng choang thượng vài phần, kim loan điện thượng những cái đó cung nữ thái giám càng là vội thành một mảnh, bưng nước trà, điểm tâm, còn có nhạc sư cùng vũ nương cũng không được nhàn, vẫn luôn ở tập luyện. Rất nhiều đại thần đều Huề Nhi mang nữ lại đây, chỉ vì có thể cùng trong truyền thuyết thần y có thể đáp thượng điểm quan hệ, chính là không thể đáp thượng quan hệ, hôn cái mặt thục cũng hảo à, lại vô dụng cũng có thể thấy một chút kia thần y dung nhan đi. Các ngươi nói, này thần y có thể hay không tiến đến, kia cũng không nhất định, tuy nói hoàng thượng đã hạ thánh chỉ, nhưng là, này thần y giống nhau không đều là quái, tính tình sao? Chính là, ngươi hôm nay như thế nào nguyện ý tiến đến tham gia cung yến? Bình thường nhưng không gặp cái bóng của ngươi. Triệu xinh đẹp mới vừa nhảy xuống xe ngựa, liền nhìn đến nhà mình vương phi tỷ tỷ, cũng chính là Hách Liên ruột mẹ đẻ, vẻ mặt ôn hòa lại có chút kinh ngạc đón đi lên. Triệu xinh đẹp vội vàng giữ chặt tay nàng, ngữ khí không mất hoạt bát nói, tự nhiên là vì có thể thấy một chút trong truyền thuyết thần y lạc. Nàng chính là ở trong lòng y rất nhiều lần, ở trong lòng nàng, đó chính là một cái như tiên nhân lão nhân, đêm nay lại đây, tự nhiên là vì nghiệm chứng một chút chính mình sở cầu tứ gia, tới thần y rốt cuộc có phải hay không như nàng suy nghĩ như vậy. Hôm nay như thế nào không gặp tấm ảnh nhỏ tử? Triệu xinh đẹp thấy vương phi bên người không có nhìn đến Hách Liên ảnh, có chút nghi hoặc mở miệng. Kia hải tử cũng không biết như thế nào, nói là hôm nay có việc, không muốn tiên đến, ta xem hắn tám phần là không nghĩ tới tham gia cung yến. Hai người nói nói tâm sự gian, trong bất chi bất giác đã tới rồi Kim Loan điện thượng, thấy hoàng thượng còn không có tiên đến, liền tìm từng người vị trí ngồi xuống. Hôm nay mọi người như thế nào tới nhanh như vậy? Bình thường không đều là hoàng thượng tới, những người này mới lục tục tiến đến sao? Vương phi có chút nghi hoặc, phải biết rằng, này đó đại thần cái giá nhưng lớn đâu, bình thường liền không gặp bọn họ cứ thế cấp. Này tỷ tỷ ngươi liền không biết đi, thần y, ngươi. Nói này Bắc Đình quốc, thậm chí là toàn bộ đại lục, có thể có bao nhiêu cái thần y? Này cổ đại người sợ nhất đó là sinh bệnh, liền cái tiểu cảm mạo đều có thể y chết y sống. Hiện giờ tới như vậy cái thần y, còn không được hảo hảo phàn điểm quan hệ. Ai có thể bảo đảm chính mình cả đời vô bệnh? Ai có thể bảo đảm chính mình bệnh đều có thể bị y hảo? Nhưng là thần y nói không chừng là có thể a, thế gian này còn có cái gì so khỏe mạnh tồn tại càng làm cho người để bụng đâu? Tất nhiên là như thế. Cũng không biết này thần y có thể hay không? Ai? Vương phi nói giống nhau lúc sau, trong lòng nhịn không được bi thanh thở dài. Hiện giờ chính mình trượng phu còn ở vào sinh tử hết sức, chính mình lại cái gì đều không thể làm, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bệnh nặng lại bất lực. Còn có cái gì so này càng làm cho người vô cùng đau đớn đâu. Thấy nàng sắc mặt có chút tái nhợt, môi có chút run rẩy, Triệu xinh đẹp vừa thấy liền biết nàng suy nghĩ cái gì, có chút bất đắc dĩ, lại cũng không đang nói. Cái gì, chỉ là yên lặng nắm chặt tay nàng, hy vọng có thể cho dư nàng một ít không tiếng động an ủi. Hầu ra hôm nay như thế nào không cùng ngươi tiến đến? Vương phi áp xuống trong lòng bi thương, có chút nghi hoặc nhìn nàng hỏi đến. Nói là có chuyện gì, cùng ruột nhi mấy người rời đi, cũng không biết khi nào mới lại đây. Triệu xinh đẹp vẻ mặt không sao cả nói, nàng tới bên này chuyện này ngay cả Bắc thần cũng không biết, bởi vì hoàng hậu nương nương giá lâm. Đang ở mọi người hoặc liêu gia sự, hoặc liêu thần y là lúc, một đạo tiêm tế thanh âm từ Kim Loan điện đại môn chỗ xuyên lại đây. Thoáng chốc, tất cả mọi người sôi nổi từ trên chỗ ngồi đứng lên, chờ hoàng thượng ngồi xuống trên long ỷ lúc sau, tất cả mọi người sôi nổi chiều hắn quỳ xuống, trong miệng còn kêu, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, chúng ái khanh bình thân, hoàng thượng duỗi tay, ngăn, thanh âm to lớn vang dội nói đến, tạ hoàng thượng, mọi người cảm tạ lúc sau, đều sôi nổi đứng dậy, đi trước chính mình vị trí thượng nhập tòa. Hoàng thượng nhìn quét đại điện một phen, thấy trừ bỏ quần thần mang đến người nhà thân thích ở ngoài, còn lại người sống một cái cũng chưa nhìn thấy, tức khắc có chút hơi hơi nhíu mày, nghĩ, này ruột nhi rốt cuộc dựa không đáng tin cậy, không phải nói tiếp thần y đi sao? Như thế nào đến bây giờ còn không có tiên đến? Hoàng thượng, thần đệ xem, kia thần y nên không phải là không tới đi. Thái tử phía dưới ra vẻ do dự mở miệng, trong lòng lại ước gì này thần y không tới, như vậy, không phải ở đánh Hách Liên quân cái này hoàng thượng mặt sao? Đúng vậy, hoàng thượng, ta nhưng nghe nói thần y giống nhau đều là tính tình cổ quái, nơi nào dễ dàng như vậy liền tiến đến. Liễu thừa tướng cũng đứng dậy mở miệng, mà hắn bên cạnh Liễu Mị Nhi nhưng vẫn hướng cửa đại điện thăm, tựa hồ tìm xem tìm cái gì. Đúng vậy, hoàng thượng, này thần y nên sẽ không tới đi. Thái tử bên kia người thấy thái tử cùng Liễu thừa tướng đều mở miệng, tức khắc sôi nổi phù hợp đến. Các ngươi gấp cái gì, này cung yến còn không có bắt đầu đâu, đang đợi chờ đi. Này Duật Nhi rốt cuộc là đang làm những gì? Như thế nào đến bây giờ còn không có đem thần y mang đến? Không phải nói chỉ cần hắn vừa ra mã, thần y bảo đảm đến sao? Thời gian một phút một giây quá khứ, Kim Loan Điện trung biến càng thêm an tĩnh lên, ngay cả nguyên bản còn ở nhỏ giọng nghị luận tiểu. Thư phu nhân đều ngừng lại, các đều ngay thẳng thân mình ngồi xong, liền thở dốc thanh âm đều biến thật cẩn thận lên. Thái tử cùng đều sôi nổi ở trong lòng vui sướng khi người gặp họa lên, này đều qua đi không sai biệt lắm nửa canh giờ, này thần y bóng dáng còn không có thấy, Hách Liên Quân trên mặt cũng có chút không được tốt. Triệu Sinh Đẹp tắc có chút không thú vị ăn trên bàn điểm tâm, không giống mọi người như vậy thật cẩn thận, vốn dĩ sao, đừng nói là ở cổ đại, chính là ở hiện đại, một cái nổi danh bác sĩ ngươi muốn đi xem bệnh còn phải xếp hàng đâu. Quan trọng nhất chính là, người xếp hàng cũng không nhất định bài đến, nhân ra thời gian khẩn thực đâu, này cổ đại thần y cái giá đại điểm, này cũng có thể lý giải sao. Hách Liên Thế Tử đến, Bắc Hầu gia đến, chỉ thấy mọi người ở vào ở hoặc tiếc nuối hoặc cao hứng, hoặc không thú vị giữa là lúc, một đạo tiêm tế là thanh âm đánh vỡ này phiến yên lặng không khí. Triệu Xinh Đẹp bọn người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hách Liên Duật cùng Bắc Thần hai người mang theo một vị nhẹ chất thanh nhã tiểu cô nương đi đến, để cho nàng giật mình chính là, kia tiểu cô nương sáng nay còn cùng nàng ở cùng cái cửa hàng, coi trọng cùng kiện xiêm y đâu. Thái tử quay đầu nhìn lại, thấy hai người mang theo một vị dung mạo rảo hảo, khí chất xuất trần tiểu cô nương tiến vào, hơn nữa mấy người đều là một thân thoải mái thanh tân, thoạt nhìn không hề chật vật chi ý, tức khắc sắc mặt tối sầm, này mộ dung thân rốt cuộc là làm sao bây giờ sự. Thế, nhưng liền như vậy ba người ngăn không được, hướng chính mình phái cho hắn như vậy tử sĩ đâu, thật là cái phế vật. Bất quá, xem cô nương này, hẳn là chính là mộ dung thân trong miệng thần y đi. Lớn lên nhưng thật ra không tồi, so kinh thành đệ nhất mỹ nữ Liễu Mị Nhi cũng kém không đến chạy đi đâu, hai người đều là bất đồng loại hình, một cái vũ mị động lòng người, một cái thanh lãnh xuất trần, nếu là hai vị này giai nhân đều vào chính mình thái tử phủ. Nghĩ đến đây, thái tử trong mắt hiện lên một tia trí tại tất đắc quang mang. Này thần y tuổi như vậy tiểu, nghĩ hẳn là cũng tương đối hảo lừa một ít, nếu là chính mình đem Hách Liên Duật phong lưu việc nói cho nàng, ở đem nàng lung lạc lại đây, cho nàng cái chắc phi vị trí, hắn cũng không tin nàng không để bụng. Hắn lại không biết, này Vô Song nhìn tuổi còn trẻ, trong thân thể lại ở cái so với hắn tuổi còn đại dị thế linh hồn. Thần đệ, Hách Liên Duật tham kiến hoàng thượng. Tham kiến hoàng hậu nương nương, thần, Bắc Thần tham kiến, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, dân nữ mộ Vô Song, tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu nương nương. Ba người sôi nổi siêu tỏa thượng hai người thỉnh lễ lúc sau, liền thẳng tắp đứng ở đại điện trung gian. Mộ Vô Song, ngươi chính là Vô Song thần y. Hoàng thượng có chút khiếp sợ, hắn còn tưởng rằng là một cái lão tiền bối đâu, như thế nào sẽ là cái như vậy tuổi trẻ cô nương, khó trách chính. Mình kia luôn luôn không hỏi thế sự đường đệ đột nhiên mệnh đường lão tới, vì thần y trở lệnh, cái gì, đó chính là thần y. Mọi người đều sợ ngây người, không dám tin tưởng nhìn thẳng thắn thân mình, vẻ mặt không hề sợ hãi đứng ở đại điện thượng tinh tế thân ảnh. Như thế nào cũng không dám tin tưởng, bọn họ ngàn mong vạn mong thần y, thế nhưng là một cái chưa cập kê tiểu cô nương, thế giới này là huyền huyễn sao? Vẫn là kỳ thật là bọn họ nghe nhầm rồi. Triệu Xinh Đẹp cũng có chút trợn tròn mắt, ngay cả trong tay điểm tâm rớt tới rồi trên mặt đất lăn tam lăn đều không tự biết, chỉ biết ngây ngốc nhìn chằm chằm Vô Song xem, đương sau khi lấy lại tinh thần, trong lòng có chút lã chã trực khóc, này cũng đặc khi dễ người đi. Chính mình thế nào cũng là một cái xuyên qua nhân sĩ, không có bàn tay vàng còn chưa tính, hiện giờ liền một cái cổ đại tiểu thí hải đều so với chính mình cường, này quả thực chính là xích quả quả đánh nàng mặt a có hay không? Này, này thần y không nên là một cái lão, giả sao, như thế nào sẽ là một cái núng nịu tiểu cô nương? Vương Phi mộc mộc nhìn Vô Song, có chút ngây ngốc mở miệng hỏi. Vô Song nghe xong khóe miệng vừa kéo, có ai quy định thần y liền nhất định là cái lão giả mới được. Này, thần y mau chút ghế trên. Hoàng thượng sau khi lấy lại tinh thần, chạy nhanh ra tiếng phân phó. Vô Song gật gật đầu, chuẩn bị đi đến không người góc đi, lại bị một đạo thanh âm mỉm cười trầm thấp thanh âm ngăn cản nói, thần y, ngươi chỗ ngồi ở đàng kia đâu? Vô Song, theo Hách Liên ruột ngón tay nhìn lại, nhịn xuống đỡ chán động tác, yên lặng đi theo hắn phía sau đi đến. Hoàng thượng âm thầm liếc Hách Liên ruột liếc mắt một cái, này nha cũng thật đủ phúc hắc a, khó trách sẽ kêu chính mình đem thần y vị trí an bài ở hắn bên người, nguyên lai đánh lại là cái này chủ ý. Vô Song ở nhập tòa lúc sau, liền cảm giác chính mình trên người hội tụ các dạng ánh mắt, có ghen ghét, có cực nóng, cũng có không dám tin tưởng. Nàng lại phảng phất giống như không nghe thấy, giống nhau, yên lặng bưng chén trà nhẹ nhấp một ngụm, vừa mới nhìn Hách Liên ruột cùng Bắc Thần hai người triển lãm ban ngày công phu, xác thật có chút khác, thấy ba người đều ngồi xuống lúc sau, Hoàng thượng liền hạ lệnh khai yến. Liễu Mị Nhi oán hận rảo trong tay khăn, nhìn chằm chằm Vô Song ánh mắt hận ý dần dần dày, thật vất vả Mộ Dung Hạo rời đi, Mộ Dung Hoan cũng không có lấy cờ tiếp cận Hách Liên ruột, mắt thấy chính mình cơ hội sắp đã đến, hiện giờ nửa đường lại sát ra cái trình rảo. Kim, cái này kêu nàng như thế nào không hận, tới, thần ý ăn nhiều một chút. Vô Song nghe được Hách Liên ruột nói sau khóe miệng hơi hơi vừa kéo, nghĩ đến hôm nay Hách Liên ruột đi tiếp chính mình khi, chính mình mới vừa nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, may mắn chính mình không có uống nước, bằng không khẳng định bị sống sờ sờ sặc chết. Chỉ thấy người mặc một thân lỏng lẻo màu đỏ cẩm y, bạch tạm xương quai xanh lỏa lồ không bỏ sót, ngay cả vấn tóc dây cột tóc cũng là màu đỏ, trong tay họa phiến, càng là một chương màu đỏ mỹ nhân đồ, còn đầy mặt tao bao cười, xem nàng đều nhịn không được tưởng trực tiếp một hớp nước trà phun chết hắn. Này ni ma quả thực chính là một vị y núng nịu hồng mỹ nhân a, đã vũ mị động lòng người, lại tao bao vô hạn, khó trách Mộ Dung thân cùng thái tử đều kêu hắn bao cỏ, này nhìn nhưng còn không phải là một cái tao bao mỹ nhân sao. Ngay cả hiện tại nhìn, nàng đều tưởng phun nước, không có biện pháp, nhìn quen hắn phúc hắc một mặt, hiện giờ đột nhiên thay đổi một bộ bao cỏ bộ dáng ra tới, cái này làm cho nàng tưởng bình tĩnh đều bình tĩnh không được a. Thần y, ngươi còn nhớ rõ ta, ngồi ở lân bàn Triệu xinh đẹp nhịn không được mở miệng, a, là sáng nay ở tiệm quần áo cái kia phu nhân. Vô Song nhìn thấy nàng sau, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, không thể tưởng được vị này phu nhân thế nhưng là hầu gia phu nhân, không nghĩ tới ngươi chính là thần y a, ta còn tưởng rằng ngươi là thần y nữ nhi đâu. Ách, Vô Song lại có chút vô ngữ, tiểu gì, ngươi, dọa đến thần y. Hách Liên ruột ở một bên sâu kín ra tiếng nhắc nhở, Vô Song cùng Triệu xinh đẹp trên mặt đồng thời tối sầm, nàng có như vậy nhát gan sao, nàng có như vậy dọa người sao? Hai người đồng thời dùng dư quang nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái, không đang nói chuyện. Bên cạnh Vương Phi nhìn Vô Song, lại nhìn nhìn nhà mình nhi tử, có chút muốn nói lại thôi, miệng giật giật, cuối cùng vẫn là không mở miệng, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm những cái đó đang ở thanh tư mạn vũ vũ nương. Nhóm thấy nhạc sư cùng vũ nương đều biểu diễn xong lúc sau, Liễu thừa tướng dùng ánh mắt ý bảo Liễu Mị Nhi liếc mắt một cái, Liễu Mị Nhi hiểu ý, đứng lên, thướt tha nhiều vẻ đi đến đại điện trung ương, thanh âm mềm nhẹ vũ mị nói đến, Hoàng thượng Cát Tường, thần nữ Liễu Mị Nhi, muốn vì thần y dâng lên một khúc, thuận tiện vì mọi người trợ trợ hứng, thỉnh Hoàng thượng ân chuẩn. Liễu Mị Nhi nói chơi, một đôi câu nhân tâm phách đơn phượng nhãn nhàn nhạt liếc Vô Song liếc mắt một cái, ở đảo qua. Hách Liên ruột nháy mắt trở nên mềm nhẹ si tình lên, Vô Song rũ mắt, đáy mắt dầu diếm hứng thú, cô nương này cũng thật có ý tứ, trong miệng nói vì chính mình dâng lên một khúc, trong mắt lại đối chính mình có nồng đậm địch ý cùng dầu diếm hận ý, nếu là nàng không đoán sai nói, này hẳn là Hách Liên ruột đào hoa đi. Chấm chuẩn, Hoàng thượng tâm tình rất tốt ân chuẩn, hiện giờ không chỉ có thể nhìn đến thần y, còn biết đó là Hách Liên ruột ý trung nhân, hắn trong lòng chính là cao hứng. Khẩn, vì có thể có như vậy cái thần y ở chính mình trận doanh chung, cũng vì chính mình đường đệ vừa đến vui sướng. Tạ Hoàng thượng, chỉ thấy nàng hơi ngồi xổm xuống đầu gối, theo sau, liền thấy một cái cung nữ đem một phen đàn cổ dọn đi lên, trực tiếp đặt ở đại điện trung ương. Xem bộ dáng này, người sáng suốt đều biết nàng sớm có chuẩn bị a. Mị Nhi bêu xấu, Liễu Mị Nhi lại đối với mọi người hơi hơi gật đầu, thanh âm vũ mị liêu nhân, chọc đến bên trong đông đảo tuổi trẻ nam tử đều sôi nổi. Vì nàng trầm mê, Vô Song nhàn nhạt liếc Hách Liên Duật liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn mãn nhãn ý cười nhìn chằm chằm chính mình xem, nàng có chút xấu hổ đem ánh mắt rời đi, trong lòng lại thầm nghĩ, thật là uổng phí mỹ nhân đôi hắn vứt mặt mày. Chỉ thấy một lát qua đi, một trận du dương dễ nghe tiếng đàn truyền khắp toàn bộ đại điện, một hồi lại triền triền miên miên, một hồi lại cao tạo nên phục, một hồi lại thê thê lương lương, dường như ở kể ra nàng nội tâm một cái chuyển biến quá trình, mắt thấy chính mình sắp tới tay đồ vật, rồi lại bỗng nhiên phiêu đi, chảo cũng chảo không, sờ cũng sờ không tới, nội tâm có chút buồn khổ triền miên. Vô Song âm thầm gật gật đầu, cầm kỹ xác thật cao xảo, còn có thể đem chính mình nội tâm chuyển biến biểu đạt ra tới, xác thật không tồi. Chẳng qua, nếu là nàng cặp kia mị nhãn sẽ không thường thường nhìn Hách Liên Duật nói, hẳn là sẽ càng hoàn mỹ một ít. Chỉ thấy một cái thật mạnh đông, thanh kết cục, bốn phía có như vậy trong nháy mắt ở vào an tĩnh. Bên trong, chỉ thấy sau một lát, tiếng sấm vỗ tay vang vọng toàn bộ đại điện. Hảo, hảo, đạn rất tốt, có thưởng, thật mạnh có thưởng. Hoàng thượng cũng phồng lên trưởng cao hứng nói đến. Cho dù hắn ở không thích Liễu thừa tướng, lại cũng không thể không tán thưởng hắn có một cái tài mạo song toàn nữ nhi. Tạ hoàng thượng. Liêu Mị Nhi trên mặt xuân ý rạt rào, ánh mắt còn trộm liếc hướng Hách Liên Duật, lại thấy hắn chính vẻ mặt ôn nhu vì bên người thần y châm trà, tức khắc tươi cười buồn bã, vừa mới bị tán thưởng hưng phấn cũng biến mất hầu như không còn. Hoàng thượng, thần nữ nghe nói hầu gia phu nhân làm thơ rất tốt, tưởng thỉnh hầu gia phu nhân có thể vì thần y cùng đại gia dâng lên một đầu. Liễu Mị Nhi khóe miệng nhẹ dương, thanh âm mềm mại nói. Trong lòng lại âm thầm hy vọng hoàng thượng có thể đáp ứng chính mình yêu cầu, này triệu xinh đẹp trước kia nhưng không thiếu làm trò mọi người mặt nhục mạ nàng đâu, nói nàng là ngụy trang tài nữ, kỳ thật còn không bằng nàng, hiện giờ, nghe đồn nàng biến hảo, lại còn có trở nên đầy bụng kinh luân, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, này nghe đồn rốt cuộc có phải hay không thật sự. Triệu xinh đẹp nguyên bản là ở chậm gì gì hưởng thụ nước trà điểm tâm, đột nhiên nghe được chính mình bị điểm danh, tức khắc một ngạnh, nguyên bản nuốt đến yết hầu trung điểm tâm là thượng không tới cũng không thể đi xuống, nghẹn nàng đầy mặt đỏ lên, đem ly chung nước trà uống một hơi cạn sạch mới rốt cuộc hảo chút. Cũng không biết chính mình là khi nào đắc tội vị này mỹ nhân, vì sao nàng như thế xem không được chính mình thanh nhàn một chút, ai, thật là tưởng điệu thấp đều điệu thấp không đứng dậy a. Này, hoàng thượng có chút do dự, bởi vì hắn nắm không chuẩn, này triệu xinh đẹp có phải hay không thật sự sẽ ngâm thơ, bởi vì từ truyền ra nàng quăng ngã xe ngựa qua đi, chính mình cũng không ở gặp qua nàng, chính mình nếu là đáp ứng, nàng nếu là sẽ không, kia không phải ở đánh hầu ra mặt sao? Hành, bất quá, ta hôm nay không nghĩ làm thơ, ta liền bêu xấu cho đại gia sướng một khúc nhi hảo. Chỉ thấy nàng thỉnh vỗ vỗ tay, vẻ mặt bưng đứng lên. Liêu Mị Nhi thấy mục đích đạt thành, cũng không ở tiếp tục chỉ dư, mà là rời đi đại điện, trở lại nàng chính mình trên chỗ ngồi. Này, không biết hầu gia phu nhân tưởng sướng cái gì khúc nhi? Hoàng thượng có chút lo lắng mở miệng, Bắc thần tắc có chút chờ mong, hắn nhưng chưa từng gặp qua nhà mình tiểu kiều thê sướng quá ca nhi đâu. Thủy điệu ca đầu, triệu xinh đẹp có chút đạm mạc. Thanh âm sâu kín truyền đến, Vô Song nắm chén trà ngón tay căng thẳng, mái liễu một trọn, trong mắt có nồng đậm chờ mong, nên sẽ không thật là kia đầu thủy điệu ca đầu đi. Minh Nguyệt bao lâu có, nâng chén hỏi trời xanh, không biết bầu trời cung khuyết, đêm nay là năm nào. Vô Song mày một trọn, nỗ lực đè nén xuống nội tâm mừng như điên, chỉ thấy nàng nhanh chóng đứng lên, mọi người có chút nghi hoặc nhìn nàng, ngay cả Hách Liên Duật cũng có chút khó hiểu, không rõ này tiểu nữ nhân rốt cuộc. Muốn làm sao? Ở mọi người tầm mắt đi theo hạ, Vô Song chậm gì gì đi tới vừa mới Liễu Mị Nhi đánh đàn địa phương ngồi xuống, may mắn, này đàn cổ còn không có tới kịp triệt rớt. Triệu xinh đẹp cũng có chút nghi hoặc ngừng lại, khó hiểu nhìn nàng, chỉ thấy Vô Song nhẹ chớp chớp mắt, nhấp môi khẽ cười một tiếng, theo sau mở miệng đến, thỉnh hầu gia phu nhân tiếp tục. Triệu xinh đẹp thấy nàng này phó dáng vẻ. Tuy có chút trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu óc, lại cũng ngoan ngoãn tiếp thượng, vừa mới đoạn rớt ca từ, chỉ thấy nàng thanh âm ở vang lên đồng thời, một cổ u duyệt êm tai tiếng đàn cũng tùy theo vang lên, mỹ diệu ca từ trang bị mỹ diệu ca khúc nhi, hiện giờ ở xứng với nhất lưu tiếng đàn, thoáng chốc đem trong đại điện người nghe được như si như say lên. Liễu Mị Nhi có chút, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm vẻ mặt đạm nhiên tiêu sái vô song, như thế nào cũng không nghĩ ra này thần y thế nhưng còn sẽ đánh đàn, hơn nữa cầm kỹ so với chính mình còn muốn cao thượng không ngừng. Gấp đôi, nàng khẩn nắm chặt hai quyền, thật dài móng tay hãm sâu tiến lòng bàn tay thịt, nàng lại không hề phát hiện, chỉ là mân khẩn môi đỏ, đầy mặt vặn vẹo trừng mắt đang ở đánh đàn vô song. Tựa hồ cảm giác được đến nàng tầm mắt, vô song môi đỏ nhẹ cong, lại không có dương mắt xem nàng, chỉ là toàn thân chăm chú khải trong tay cầm huyền. Liễu Mị Nhi đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, chỉ cảm thấy nguyên bản dễ nghe êm tai thanh âm, nháy mắt trở nên lộn xộn lên, quát nàng màng tai sinh đau, dường như muốn tùy thời điếc rất giống nhau, nàng nhịn không được dùng đôi tay gắt gao che lại chính mình lỗ tai. Ngẩng đầu nhìn nhìn Liễu thừa tướng, lại nhìn nhìn những người khác, chỉ thấy mọi người đều vẻ mặt trầm mê, dường như thực hưởng thụ bộ dáng, nàng có chút không rõ, này tiếng đàn rõ ràng như quỷ giống thê lương làm cho người ta sợ hãi, như thế nào bọn họ lại dường như không nghe được giống nhau. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vô song khóe môi nhẹ nhất, triệt bỏ đối Liễu Mị Nhi tỏa định, chỉ thấy Liễu Mị Nhi nguyên bản trắng bệch mặt chậm rãi khôi phục lên. Vô song rũ mắt, thật dài lông mi ngăn trở nàng đáy mắt lạnh lẽo, này chỉ là đối nàng một cái cảnh cáo nàng tốt nhất đừng làm ra cái gì tự cho là thông minh sự tình, bằng không, nàng cũng sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Ca tất, khúc cung tất, Triệu xinh đẹp vẻ mặt kích động nhìn chằm chằm ngồi ở cầm biên, chính vẻ mặt ý cười nhìn nàng vô song, ni ma a, đồng hương a, khó trách như vậy thói xấu, nguyên lai là, đồng hương. Chỉ thấy ánh mắt lưu chuyển, kích động quên hết tất cả, một phen chiều vô song nhào tới, trong miệng vẫn luôn kêu, thật tốt quá, nàng đã vô pháp ức chế trụ chính mình nội tâm kích động, cảm giác này liền đi theo dị quốc tha hương, cô độc bồi hồi khi, đột nhiên xuất hiện một cái đồng bào giống nhau lệnh người kích động, vô song đem nàng đỡ hảo lúc sau, trên mặt tối sầm, khóe miệng hơi hơi run rẩy, trong lòng thầm than, cô nương, ngươi chính là ở kích động cũng phải. Nhìn xem trường hợp hảo mị, này làm nàng hai giống như có cái gì nhận không ra người quan hệ dường như, chỉ thấy đại điện thượng một mảnh yên tĩnh, mọi người đều ngây ngốc nhìn một màn này, ngay cả Bắc Thần cùng Hách Liên Duật đều vẻ mặt ngốc vòng nhìn hai người, không rõ này hai người như thế nào ở hợp tác một khúc qua đi, liền trở nên như thế kích động lên, càng không nghĩ tới, Triệu xinh đẹp thế nhưng sẽ kích động đến bay thẳng đến vô song đánh tới, tựa hồ cảm giác được mọi người khác thường. Tầm mắt, Triệu xinh đẹp dùng dư quang quét về phía bốn phía đảo qua, chỉ thấy mọi người đều vẻ mặt kỳ quái nhìn các nàng, tức khắc mặt già đỏ lên, trên mặt có chút mất tự nhiên sáng cười, trong lòng lại âm thầm hận, chính mình như thế nào như vậy mất mặt, liền tính là muốn phát gục đồng hương, kia cũng đến tìm cái an tĩnh điểm địa phương tại hành động sao, thật là mất mặt ném đến hiện đại đi, ha ha, ta chỉ là quá kích động. Không nghĩ tới thần y thế nhưng cũng nghe quá này đầu khúc, hơn nữa còn, đạn tốt như vậy, mọi người đang nghe nàng giải thích qua đi, tức khắc đều sôi nổi vẻ mặt thì ra là thế biểu tình, cái này làm cho Triệu xinh đẹp nhịn không được nhẹ thở khẩu khí, lau lau trên mặt mồ hôi lạnh, trong lòng lại vẫn là có áp lực không được kích động, hận không thể hiện tại liền chạy nhanh đem đồng hương lôi đi, hảo hảo nói hết một phen, này khúc rất tốt. Ca từ hảo, sướng người cũng hảo, đạn người càng tốt. Không nghĩ tới hai người lần đầu tiên hợp tác liền như thế kinh luân tuyệt. Diệu, thật là khó được a. Hoàng thượng phục hồi tinh thần lại sau không khỏi phát ra từ nội tâm cảm thán một phen. Đúng vậy, không nghĩ tới thần y cầm kỹ thế nhưng như thế cao siêu, thật là ra ngoài mọi người đoán trước a. Thái tử ở một bên vỗ nhẹ bàn tay, ra vẻ kinh ngạc cảm thán ra tiếng, nhìn vô song đáy mắt còn ẩn ẩn có nhất định phải được quang mang. Vô song rũ mắt, ánh mắt có khinh thường lãnh quang hiện lên, khóe miệng lại hơi hơi dương, tựa ở châm chọc, cũng không biết này thái tử. Chiếu cái gì phong, rõ ràng biết chính mình cùng Hách Liên Duật là một đám, còn tới khen chính mình, phải biết rằng, hiện giờ, Mặc Liên cùng kia Nam Thục Quốc, tiêu tướng quân còn ở cùng một đám người đánh túi bụi đâu. Nguyên bản nàng là muốn động thủ, lại bị Hách Liên Duật ngăn cản, nói là cho Mặc Liên cùng Tiêu Phong hai người luyện luyện tập, vô song liền cũng từ bỏ, nghĩ này Mặc Liên gặp được như vậy cái chủ tử cũng thật là đủ hố cha, hắn rõ ràng đều đánh mặt đỏ tới mang tai, chủ nhân nhà, mình lại cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Hách Liên Duật ánh mắt sâu kín nhìn thái tử, trên mặt nhanh chóng hiện lên một tia âm trầm, muốn đánh hắn nữ nhân chủ ý. còn phải hỏi qua hắn có đồng ý hay không đâu. Yến hội kết thúc qua đi, Hách Liên Duật liền phụ trách đưa Vương Phi rời đi, mà Bắc Thần tắc phụ trách đưa Triệu xinh đẹp cùng Vô Song hai người. Tới rồi thần y phủ cùng Bắc Hầu phủ trung gian, Triệu xinh đẹp tự nhiên là lựa chọn cùng chính mình đồng hương vào thần y phủ, đến nỗi Bắc Thần tắc bị Triệu xinh đẹp một buông tay, rất có thể lăn rất xa liền lăn rất xa ý tứ, làm cho Bắc Thần vô ngữ không thôi. Không do luôn luôn ái gia kỳ thật là tương đối trạch, tiểu kiều thê như thế nào ở gặp được thần y lúc sau liền không muốn về nhà, chẳng lẽ này thần y vẫn là hắn tình địch không thành? Ai? Ngươi là đến đây lúc nào? Triệu xinh đẹp ở nàng bên tai nhẹ giọng nói thầm nói. Ta là ở nửa năm trước tới rồi. Cái gì? Ngươi thế nhưng so với ta chậm 2 năm. Triệu xinh đẹp nhịn không được kinh hô ra tiếng. Theo sau lại nói, ngươi có hay không nghĩ tới phải đi về, rốt cuộc mới đến nửa năm, hiện đại nói như thế nào cũng so ngốc tại cổ đại hảo đi. Nàng cũng không tin nàng không nghĩ tới phải đi về, phải biết rằng, nàng mới vừa truyền tới thời điểm, chính là mỗi ngày đều ở minh tư khổ tưởng, thế nào mới có thể làm chính mình trở lại hiện đại, bất quá tưởng tượng đến trở về cũng bất quá là cái người chết liền cũng liền thôi, đã tới thì an tâm ở lại đi, ta... Ở hiện đại đã chết, phỏng chừng là tan xương nát thịt kia một loại, ngươi nói ta còn sẽ trở về sao? Chết tử tế không bằng lại tồn tại, hiện giờ chính mình bất quá là một con phiêu bạc tha hương, nương người khác thân thể chữ hàng linh hồn thôi, trở về lại có tác dụng gì? Còn không phải thành cô hồn dã quỷ? Ách, ta cho rằng ta đã chết đủ thảm, không nghĩ tới ngươi thế nhưng so với ta còn thảm. Tan xương nát thịt à, kia quả thực chính là cực kỳ bi thảm a. Thật là quá đáng thương, nga, ngươi, là chết như thế nào, nói đến nghe một chút. Vô Song nhẹ chọn mày liễu, có chút cảm thấy hứng thú nàng rốt cuộc là như thế nào cái cách chết, ngươi khẩu vị thật trọng. Triệu xinh đẹp nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, Vô Song đối nàng phun tào chí chi nhất cười, không lắm để ý, ta là ở chính mình khai thẩm mỹ viện bị điện chết. Triệu xinh đẹp có chút buồn bực mở miệng, Vô Song nghe xong trên mặt sửng sốt. Theo sau nhịn không được cười ầm lên ra tiếng, ha ha ha xì, Vô Song, tưởng tượng đến cái kia cảnh tượng liền nhịn không được muốn cười, tuy nói là không thể so chính mình thảm, nhưng cũng không hảo đi nơi nào, chính mình tuy nói khả năng liền thịt vụn đều không có, chính là nàng lại là bị sống sờ sờ điện chết, phỏng chừng đã thành than đen, nghĩ đến đây nàng lại nhịn không được muốn cười. Ai, ngươi đừng cười, Triệu xinh đẹp có chút vô ngữ nhìn nàng. Trong lòng âm thầm buồn bực, này có cái gì buồn cười, khụ khụ, tuy nói ngươi cách chết là so với ta hảo điểm, không như thế nào gần nhất liền thành thần y, không phải, ta thân phận nói ra, nói không chừng sẽ dọa đến ngươi. Vô Song nhìn nàng có chút sâu kín mở miệng, xác thật a, Triệu xinh đẹp ở kiếp trước chính là một cái bình thường thẩm mỹ viện lão bản nương, nhưng nàng lại là trong bóng đêm qua lại xuyên qua đặc công, chuyên môn ẩn nấp với trong bóng đêm giết người. Nga, ngươi không phải bác sĩ, kia như thế nào thành thần y? Vì sao ta liền sẽ không? Vậy ngươi kiếp trước rốt cuộc là cái gì thân? Phận, Triệu xinh đẹp thiệt tình cảm thấy buồn bực, đồng dạng là xuyên qua, khác biệt sao liền như vậy đại đâu? Ngươi vấn đề nhiều như vậy, ta nên trở về đáp cái nào? Vô Song cười như không cười nhìn nàng, liền không thể từng bước tới. Ai? Ngươi chậm rãi trả lời thì tốt rồi, ta nghe đâu? Này y thuật là ta sau lại tài học, đến nỗi ta thân phận, là một cái hắc ám tổ chức đặc công, chuyên môn phụ trách đang âm thầm bắn chết cùng âm thầm đem tổ chức muốn đồ vật trộm trở về cái loại. Này, cũng coi như là sát thủ một loại, nhưng lại khác nhau với sát thủ. Như vậy khóc, Cao Phi, nàng đồng hương thân phận như thế nào như vậy thói xấu, thế nhưng là đặc công A, phải biết rằng, ở hiện đại loại người này giống nhau ly thế giới của chính mình xa xôi thực. Không nghĩ tới chính mình tới rồi này phiến xa lạ đại lục, cái này xa lạ quốc gia, thế nhưng đụng phải một cái trong truyền thuyết nhu nhân, thật không biết chính mình là vận khí tốt đâu, vẫn là không hảo đâu. Ngươi, không sợ ta à? Vô Song nhướng mày, phải biết rằng thân phận của nàng đối hiện đại người tới nói, kia chính là một cái chí mạng tồn tại, trước một giây ngươi khả năng còn ở hô hấp mới mẻ không khí, giây tiếp theo nói không chừng liền phải đến âm phủ đi hô hấp khí lạnh. Vì cái gì muốn sợ? Mục tiêu của ngươi lại không phải ta, huống hồ chúng ta hiện giờ chính là đồng hương, phải biết rằng, đồng hương thấy đồng hương, hẳn là hai mắt nước mắt lưng tròng mới đúng, ngươi nên không phải là muốn cho ta toàn thân huyết gâu gâu cùng ngươi tương nhận đi. Triệu Sinh đẹp đầy mặt hứng thú, ra vẻ trêu chọc nhìn nàng. Này có gì không thể, ta cảm thấy này phương thức, nhưng thật ra rất không tồi, nếu không, ta thử xem. Vô Song hơi hơi híp mắt, khóe miệng nhẹ nhấp nhìn nàng. Triệu Sinh đẹp sau lưng chợt lạnh, đồng hương, ta có thể đừng nói biến sắc mặt liền biến hảo sao. Tốt xấu cấp một cơ hội thích ứng, ngươi sẽ không như vậy biến thái đi. Thật cẩn thận thử, kia cũng nói không chừng, rốt. Cuộc làm chúng ta này hành, bất biến thái điểm sao được. Vô Song thanh âm trở nên càng thêm sâu thẳm lên. Ai, ngươi đừng lại nói giỡn, ta nổi da gà đều đi lên. Triệu Xinh đẹp tưởng tượng đến chính mình cả người là huyết hình ảnh, liền nhịn không được cả người phát run, quá kinh tủng có hay không? Hành, không đùa ngươi, ngươi nói ngươi đã tới 2 năm, chẳng lẽ ngươi là 14 năm xuyên tới? Vô Song có chút nghi hoặc. Ai nói, ta là 16 năm qua. Triệu Xinh đẹp tưởng tượng đến chính mình cách chết, trong lòng liền oán hận, nàng bất quá là ở bên trong giặt sạch phía dưới, muốn dùng máy sấy thổi thổi tóc, ai biết thế nhưng giò điện. Thật là bi thôi vận mệnh, 16 năm, ta cũng là 16 năm qua, như thế nào thời gian không giống nhau đâu. Vô Song có chút nghi hoặc, này không đúng a, rõ ràng ở cùng cái năm đầu xuyên, như thế nào đến nơi đây liền không giống nhau. Gì? Ngươi cũng là 16 năm qua, ta còn tưởng rằng ngươi là 18 năm qua đâu. Triệu Xinh đẹp cũng cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Có, thế là thời không vấn đề, cái này không gian hẳn là cùng hiện đại thời không bất bình hành, cho nên chúng ta tới năm phân tuy giống nhau, nhưng sở xuyên qua thời không không giống nhau. Vô Song cũng là lần đầu tiên gặp được như vậy vấn đề, cho nên chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình tới lý giải. Thật là hiếm lạ, ta vốn tưởng rằng đã chết, không nghĩ tới vừa tỉnh lại đây liền thành triệu gia ác nữ, kiêu ngạo ương ngạnh không nói, còn lão ai đánh người, làm cho ta dùng 2 năm thời gian, mới vãn hồi rồi chính mình thanh danh. Triệu Xinh đẹp có chút cảm khái sâu kín thở dài, ta đời trước càng là kỳ ba, là cái nông nữ liền tính, vẫn là trong thôn có tiếng lười nữ, cái gì đều sẽ không, cả ngày chỉ biết ăn uống kéo ngủ. Nhất buồn cười chính là, nàng nguyên nhân chết thế nhưng là đoạt nhân gia trứng gà ăn, bị người sống sờ sờ đẩy ngã, trên mặt đất cục đá cùng đầu tới cái thân mật tiếp xúc, liền như vậy vơ. Vô Song nói xong, khóe miệng nhịn không được một trận run rẩy. Xác thật, đủ kỳ ba. Triệu Xinh đẹp gật gật đầu, còn hảo tự mình tỉnh lại lúc sau nhìn đến chính là ấm áp giường, xá hoa tòa nhà, mà không phải cũ nát phòng nhỏ. Nói như vậy, ông trời vẫn là đối chính mình khá tốt. Nói ngươi có hay không được đến cái gì phúc lợi? Triệu Xinh đẹp nhìn Vô Song, trong mắt tràn đầy chờ mong. Ngươi chỉ chính là... Vô Song trong lòng có chút dự cảm bất tường, nàng như thế nào cảm giác này đồng hương giống như biết chút cái gì? Chính là tùy thân không gian gì đó a, bàn tay, vàng a, nàng cái gì đều không có, hảo đáng thương. Vô Song ngăn chặn trong lòng khiếp sợ, thật cẩn thận hỏi đến, ngươi có tùy thân không gian? Này tùy thân không gian nàng như thế nào biết? Hay là nàng cũng có? Hừ, nói đến cái này ta liền tới khí, nhân ra người xuyên Việt đại đa số đều có tùy thân không gian gì đó làm phúc lợi, cố tình ta mặt trên đều không có, ông trời hắn đại gia, thật là quá không công bằng. Triệu Xinh đẹp tức giận mắng to ra tiếng, trong lòng oán hận, gì, người xuyên Việt phúc lợi, là nàng lạc hậu sao? Thế nhưng không biết, nguyên lai nàng cất giấu tùy thân không gian là người xuyên Việt đều biết đến phúc lợi. Đúng vậy, nói ngươi có hay không a? Cái này, ta xác thật có. Vô Song cúi đầu trầm tư qua đi, thực nghiêm túc gật gật đầu. Gì? Ngươi thật là có. Đậu má. Này không công bằng a, nhân gia bản thân chính là đặc công, gần nhất lại có cái không gian bản thân, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết mạnh hơn tăng mạnh, ông trời chẳng lẽ chỉ thích cường giả, mà không thích giống nàng như vậy kẻ yếu, có lầm hay không a? Thấy nàng một bộ lã chã trừ khóc bộ dáng, Vô Song trong lòng có chút không đành lòng, không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên cùng đồng hương gặp mặt, liền đem nàng kích thích thành bộ dáng này, thật là không đành lòng a. Sớm biết rằng liền không nói, nếu không, ta mang ngươi vào xem. Vô Song nhìn nàng có chút thật cẩn thận thử, hảo a hảo a, tuy rằng chính mình không có, nhưng cũng có thể thấy một chút này trong truyền thuyết không gian a. phải biết rằng, chính mình ở kiếp trước, nhàn rỗi xuống dưới, thích nhất xem tiểu thuyết chính là về không gian phương diện, cả ngày đều ảo tưởng chính mình cũng có thể có một cái. Hành, vậy ngươi trước nhắm mắt lại. Thấy nàng đã nhắm mắt lại, Vô Song ở trong lòng mặc niệm một tiếng, chỉ thấy nháy mắt liền xuất hiện ở không gian nội. Đã tới rồi, có thể mở mắt ra. Thấy nàng còn tại nhắm mắt lại, Vô Song có chút cảm thấy buồn cười mở miệng. Gì? Tới rồi. Nàng rõ ràng, không có cảm giác được bất luận cái gì không khỏe a, không nên là trời đất quay cuồng một phen ở tiến vào sao. Hoa, ta thích nhất biển rộng. Còn có thảo nguyên, hoa, này quốc hoa cũng đặc mỹ đi, thất sắc, nhân sâm, tím linh chi, còn có trái cây, hoa, ta nhất hoan ăn dưa hấu, còn có quả quýt, quả vải, cáo phi, này cũng quá trâu bò rồi, nha, còn có linh tuyền, bên này còn có hoa mai cùng suối nước nóng, nhiều như vậy vỏ rượu à, ô ô, hâm mộ chết nàng, nàng hảo tưởng trực tiếp đem chính mình đồng, hương làm rớt. Sau đó chiếm cho riêng mình nga, chính là nhân gia dù sao cũng là đặc công, chính mình làm bất quá a, ô ô, chỉ có thể đỏ mắt nhìn. Vô Song hắc một khuôn mặt, nhìn Triệu xinh đẹp lúc kinh lúc giống, trong chốc lát sờ sờ cái này, trong chốc lát lại sờ sờ cái kia, trong chốc lát lại vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận nhìn chính mình, trong chốc lát lại vẻ mặt uể oải, này biến sắc mặt tốc độ so với chính mình biểu muội Liễu Yến còn muốn xuất sắc. Thật là hâm mộ chết ta, về sau ta nơi nào cũng không đi, ta muốn đi theo bên cạnh ngươi, đồng hương, cầu bao dưỡng a. Triệu xinh đẹp vẻ mặt hưng phấn chạy tới bắt lấy nàng cánh tay, ngập nước đôi mắt ba ba nhìn nàng, dường như nàng nếu không đáp ứng, nàng liền sẽ khóc ra tới giống nhau. Vô Song tức khắc có chút dở khóc dở cười, sớm biết rằng liền không mang theo nàng vào được, hiện giờ khen ngược, lại muốn gia tăng một gánh nặng, ngươi không phải có hầu gia dưỡng sao? Vừa không thiếu ăn, cũng không thiếu uống, càng không thiếu mỹ nam phu. Quân, ngươi còn tưởng cầu cái gì? Vô Song tức giận xem xét nàng liếc mắt một cái, mở miệng đến. Này ngươi liền không hiểu đi, này bên ngoài những cái đó, tục vật như thế nào có thể cùng trong không gian đồ vật so? Này quả thực là thiên cùng địa, vân cùng bùn khác biệt a. Mặc kệ nói như thế nào, nàng chính là lại định nàng. Cùng nàng hỗn khẳng định sẽ không kém, hắc hắc. Vô Song thật là vô ngữ khẩn, này khẩn lôi kéo nàng cánh tay là muốn thế nào, sợ nàng chạy không thành, ta đi trước dạo bờ, cát đi, cáo phi, ngươi thế nhưng dùng không gian tới dưỡng heo, còn có gà vịt, ngươi điên rồi không thành, tốt như vậy địa phương thế nhưng dưỡng này đó cấp thấp động vật, thật là bạo tàn thiên vật a, tự nhiên là dưỡng tới ăn a, ngươi không phải cũng nói, kia bên ngoài tục vật không thể cùng trong không gian so sao. Ta đây ở trong không gian dưỡng heo gà vịt tự nhiên, cũng không phải bên ngoài có thể so sánh lạc. Vô Song thanh âm nhàn nhạt trả lời. Chủ nhân, ngươi như thế nào mang theo nhân? Loại tiến vào. Manh manh trợn to hổ ly mắt, vẻ mặt lên án nhìn Vô Song. Nha! Đây là cái gì? Màu tím hổ ly. Như vậy manh, còn có thể nói. Triệu xinh đẹp hai mắt tỏa ánh sáng, trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng. Manh manh bị nàng nhìn chằm chằm toàn thân tê dại, chạy nhanh chạy đến chủ nhân nhà mình bên người, hai móng ôm chặt lấy nàng một bên chân, tựa hồ đang tìm cầu che chở. Vô Song cảm thấy đã bất đắc dĩ vừa buồn cười, nhìn Triệu xinh đẹp nữ nhân này, thế nhưng đem không sợ. Trời không sợ đất xuẩn manh cấp dọa thành dáng vẻ này, có thể nghĩ, nàng cặp mắt kia thả ra sâu kín lang quang ngói độ có bao nhiêu cường. Ngươi dọa hư ta tiểu tiên hồ, đem trong mắt lang quang liệm điểm. Vô Song nhìn chằm chằm vẻ mặt phòng bị manh manh, cười như không cười nhìn Triệu xinh đẹp trêu chọc nói, ách, khụ khụ, có như vậy rõ ràng sao, nàng chính là muốn ôm một chút kia manh vật, chính là nhìn dáng vẻ nhân ra giống như không lớn nguyện ý a. Có, ngói độ nhìn ra ít nhất có 500, ngói, ngươi nói cường không cường, Vô Song trong giọng nói lộ ra nhàn nhạt ý cười, ách, cái kia, tiểu tiên hồ, ngươi đừng sợ a, ta sẽ không ăn ngươi. Ta chính là cảm thấy ngươi quá manh manh đát, muốn nhịu ngược một phen thôi. Đương nhiên, câu nói kế tiếp nàng tự nhiên là sẽ không nói ra tới. Được rồi, ngươi không phải muốn đi xem hải sao? Còn không chạy nhanh đi, không đi nói chúng ta liền trước đi ra ngoài đi. Trong giọng nói lộ ra nhàn nhạt uy hiếp chi ý, đi, như thế nào không đi? nàng còn tưởng phao suối nước nóng đâu, đi xuống nhất định phải mang bộ gợi cảm áo tắm tiến vào, đi biển rộng áo tắm qua đi, còn có thể phao suối nước nóng, lại uống chút rượu, này sinh hoạt, ngẫm lại đều cảm thấy mỹ diệu a. Cho nên nói, đồng hương đùi nhất định phải ôm chặt a. Hoa, này bờ cát cũng đặc mềm mại đi, thật thoải mái a. Ngươi lần sau ở bên này đáp thành một cái căn lều, lại nhổ trồng hai cây cây dừa tiến vào, này quả thực liền theo tới bờ biển nghỉ phép không có gì hai dạng a. Này, Bắc Đình Quốc lại không có trái dừa, ngươi đừng ảo tưởng. Vô Song nhịn không được chọc phá nàng mạo hồng nhạt mộng ảo. Này Bắc Đình Quốc là không có, bất quá Nam Thục Quốc có a. Phía trước Tiêu Phong còn từng sai người cho chúng ta mang đến mấy cái đâu. Đáng tiếc bị chúng ta cấp uống xong rồi. Triệu Sinh đẹp vẻ mặt đáng tiếc, sớm biết rằng liền lưu một viên, đáng tiếc không có sớm biết rằng, tưởng loại trái dừa, cần thiết muốn cái loại này lão đến phát làm cái loại này, giống nhau còn có, thủy chính là loại không được. Cái này nàng trước kia nhưng thật ra xem qua người khác loại quá, đại khái biết một ít, kia có cái gì, trực tiếp kêu Tiêu Phong đưa lại đây không phải hảo sao. Hai người ở trong không gian hàn huyên hơn phân nửa. Ở Triệu Sinh đẹp cơ hồ đem vườn trái cây chung trái cây nếm cái biến, đem trong không gian rượu trái cây mỗi loại uống lên cái biến thời điểm, mới từ từ ra không gian, nguyên bản Triệu Sinh đẹp là không nghĩ ra tới, nhưng là bị Vô Song uy hiếp nói. Nếu là lại không ra đi, lần sau cũng đừng tưởng lại tiến vào, nàng đành phải hàm chứa nước mắt cùng manh manh từ biệt, trên thực tế là cùng không gian từ biệt. Lạc Sát, ta nói ngươi này thần y phủ có phải hay không nên mua những người này? Lạc Sát, này nhìn quạnh quẽ, như thế nào cũng nên thêm điểm nhân khí đi. Triệu Sinh đẹp biên cắn từ trong không gian lấy ra quả táo biên nói. Vô Song hướng bốn phía liếc mắt một cái, âm thầm gật đầu đồng ý, này thần y phủ xác thật rất đại, tuy rằng nàng là thực thích quạnh quẽ, chính là cũng cần phải có người tới giúp chính mình quét tước nấu cơm gì đó a. Ai? Đồng hương, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện nhi, nếu không, chúng ta sẽ chính điện ngồi xuống tâm sự. Triệu Sinh đẹp dừng lại cắn quả táo động tác, hai mắt tề lượng nhìn nàng. Chuyện gì nhi là hiện tại không thể nói, còn phải ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Vô Song vừa đi vừa nhíu lại mi xem nàng, xem kia bộ dáng, tựa hồ lại nghĩ đến cái quỷ gì chủ ý đi. Ai? Nhìn ngươi vẻ mặt không tình. Nguyện, ta nói, có chút vô ngữ, cô nương, ngươi rụt rè bắt lính theo danh sách không? Đừng động một chút liền lôi lôi kéo kéo, chờ hai người đoan chính ngồi xong lúc sau, Triệu Sinh đẹp chạy nhanh đem kế hoạch của chính mình nói ra. Đồng hương, ta khoảng thời gian trước ở chợ cách đó không xa mua cái mặt tiền cửa hiệu, thế nào cũng có 100 mét vuông, quan trọng nhất chính là, nhất tới gần dòng người đoạn đường, ta vốn là tưởng lưu trữ cho chính mình khai cái thẩm mỹ viện. Chính là còn không có tới kịp bắt đầu, hiện tại liền gặp được ngươi, ta nghĩ này khẳng định là trời cao an bài, chú định làm đôi ta ở tha hương tương ngộ. Triệu Xinh đẹp nói xong, vẻ mặt a dua nhìn Vô Song. Vô Song nhướng mày, cười như không cười nhìn nàng mở miệng đến, sau đó đâu? Này, sau đó chính là hai chúng ta hợp tác a. Tục ngữ nói, nữ nhân tiền tốt nhất kiếm lời. Rốt cuộc, nữ tử vì người mình thích mà trang điểm sao, nàng cũng không tin, có đồng hương bàn tay vàng, hơn nữa chính mình mỹ dung kinh nghiệm, còn không, kiếm hắn cái mãn bồn. Nga, như thế nào cái hợp tác pháp? Nói đến nghe một chút, này kiếm tiền sao, khẳng định là phải có kế hoạch, chính mình hiện giờ kế hoạch chính là, nghĩ như thế nào đem tiên tiểu cư chạy đến kinh thành tới. Nếu có càng tốt kiếm tiền kế hoạch cũng là tốt, chỉ cần có thể kiếm tiền, làm cái gì đều là tốt, đương nhiên, trừ bỏ giết người phóng hỏa ở ngoài. Ta nghĩ, ngươi trong không gian không phải có linh tuyển sao, còn có một đống lớn trái cây, những cái đó đều là mỹ dung, thứ tốt, bảo đảm một lần thấy hiệu quả. Cho nên, ta tưởng chúng ta hai cái nếu không hợp tác thử xem, ân, này như thế nào cảm giác có hại người là ta a? Này linh tuyển là của ta, trái cây cũng là của ta, ngươi liền ra cái mặt tiền cửa hiệu, ngươi tưởng không khỏi quá mỹ đi. Vô Song thần mắt sâu kín, một bộ ngươi có phải hay không ở làm mộng tưởng hão huyền biểu tình. Ách, lừa dối thất bại, bất quá, cũng không phải không được. Vô Song dùng tay nhẹ nhéo cằm, trầm tư một phen qua đi, ra, vẻ than nhẹ trạng, ngươi nói. Chỉ cần ngươi khai ra điều kiện hợp tình hợp lý, tiểu nhân bảo đảm đáp ứng. Triệu xinh đẹp nói còn đứng dậy đi tới giúp nàng xoa xoa bả vai. Thấy nàng một bộ chân chó bộ dáng, Vô Song có chút dở khóc dở cười, được rồi, một chút kỹ thuật đều không có, còn thẩm mỹ viện lão bản đâu. Vô Song nhìn nàng cười nhạt một tiếng, thiết, nhìn ngươi nói, lão nương là thẩm mỹ viện lão bản là không sai, nhưng có ai quy định thẩm mỹ viện lão bản massage kỹ thuật, chính là tốt a. Kia không phải còn có công nhân sao, nơi nào còn cần lão bản tự thân xuất mã, được, liền ngươi có lý, bất quá, muốn ta đáp ứng cũng đúng, ta có thể vì ngươi cung cấp linh tuyển cùng trái cây, nhưng là, này chia làm sao? Vô Song ra vẻ tạm dừng một phen, nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Ha ha, này chia làm sao, chúng ta có thể hảo hảo nói, ngươi xem 5 năm thế nào? Ách, nếu không 46. Thấy Vô Song sâu kín liếc nàng liếc mắt một cái, vội vàng sửa miệng, chê cười. Đồng hương cung cấp kia nhưng đều là kiếm tiền tài nguyên a, sao có thể không thay đổi sửa? 46 sao? Còn hành, bất quá, này trang hoàng, ta bỏ vốn. Người này công, ta tự mình chiêu, kia nếu là thâm hụt tiền, ta gánh vác, ô ô ô, không mang theo như vậy khi dễ người, ân, thực hảo, liền như vậy vui sướng quyết định, ngươi hồi đối diện đi thôi, nhớ rõ đem hợp đồng nghĩ hảo lại lấy lại đây. Vô Song vỗ nhẹ đôi tay, ra tiếng đuổi người, Triệu xinh đẹp, chúng ta còn có thể hảo, hảo nói chuyện phiếm sao, nói tốt đồng hương thấy đồng hương, lời nói tố không xong đâu, ách. Ngươi xem, thiên đã trễ thế này, này hợp đồng ta ngày mai ở nghĩ cũng đúng a. Hôm nay ta không nghĩ đi trở về, ta liền ở chỗ này cùng ngươi qua đêm, ngươi nhưng không cho đuổi ta a. Đi theo đồng hương có thịt ăn, nàng hôm nay là nói cái gì đều sẽ không đi. Vô Song nghe nàng lời nói sau, ánh mắt sáng ngời, như vậy cũng hảo. Để tránh Hách Liên ruột kia nha lại hơn phân nửa đêm nhảy cửa sổ tiến vào. Đại ca hôm nay đã sai người truyền tin lại đây, nói là cùng phu tử đi Thanh Phong học viện, khả năng muốn ở nơi đó trụ thượng mấy ngày, tạm thời sẽ không trở về. Thành, đêm nay bản thần y liền cho phép ngươi để lại. Bất quá, nếu là tư thế ngủ kém nói, ngươi liền đừng cùng ta ngủ cùng chương giường, ta khuyên ngươi trực tiếp ngủ trên mặt đất tốt nhất, để tránh nàng còn muốn đích thân đưa nàng đoạn đường. Yên tâm, tỷ tư thế ngủ tuyệt đối hảo. Ngươi đừng lo lắng. Vô Song nhướng mày, hy vọng như thế, thấy sắc trời cũng đã chậm, hai người một trước một sau đi trở về tẩm cung, nói Vô Song mỗi lần nhìn đến tẩm cung điện này đó chữ vẫn là, cảm thấy có chút quái quái, rốt cuộc chính mình lại không phải cái gì hoàng gia quý tộc mọi người, cảm giác không quen nhìn như vậy cao quý chữ nhi, xem ra đến muốn sửa sửa lại, rốt cuộc, nơi này hiện tại là thần y phủ, mà không phải công chúa phủ. Nói, Bắc Thần có chút ngốc vòng, ở nhà đợi nửa ngày, cũng không gặp nhà mình tiểu kiều thê trở về, nghĩ thầm, nếu không phải bị đối diện thần ý bắt cóc, cái này hảo, không có tiểu kiều thê trong ngực, phỏng chừng muốn mất ngủ. Đang lúc hắn ở vào buồn bực là lúc, một cái cùng hắn đồng dạng buồn bực người xuất hiện ở hắn trước mắt. Bắc Thần chỉ cảm thấy ánh nến tối sầm lại, tựa hồ bị người chặn, ngẩng đầu vừa thấy, lại nhìn đến Hách Liên ruột chính vẻ mặt âm trầm nhìn hắn, làm cho hắn có chút sờ không được đầu óc, không biết chính mình khi nào đắc tội loại này hồ ly, như thế nào sẽ làm hắn hơn phân nửa. Đêm nhảy tường tiến vào. Ngươi sao lại thế này? Vì cái gì không đem tiểu gì mang về tới? Ngữ khí tràn đầy tức giận cùng oán trách. Nàng chính mình không trở lại a? Quả thực chính là không thể hiểu được, này chính mình tiểu kiều thê không trở lại, không cao hứng người không nên là chính mình sao? Người này là có chuyện như vậy, như thế nào nửa đêm không có chuyện gì, tới chỗ này động kinh a? Hách Liên ruột tưởng tượng đến vừa mới xấu hổ cảnh tượng, liền nhịn không được tưởng đem Bắc Thần, cùng Triệu xinh đẹp đầu cấp ấn tiến thùng phân chung. Lúc này, thần y phủ, hoa ha ha ha, ai ra, cười chết lão nương. Tiểu cháu trai sắc mặt quả thực là quá xuất sắc, ha ha ha, chỉ cần tưởng tượng đến Hách Liên ruột kia lại hồng biến hắc, lại từ hắc biến thanh mặt, Triệu xinh đẹp liền cảm thấy quá khôi hài, căn bản dừng không được tới a có hay không. Vô Song ở một bên bình tĩnh nhìn mãn giường lăn lộn, cười nước mắt chảy ròng, ôm bụng thẳng kêu Triệu xinh đẹp, khóe miệng vẫn luôn run, dày. Sự tình là cái dạng này, Hách Liên ruột nhìn ánh nến còn ở lượng, nguyên bản cho rằng chỉ có Vô Song một người, vẻ mặt hưng phấn phiên cửa sổ tiến vào, kết quả thấy được hai song lấp lánh tỏa sáng đôi mắt, ở ngọn đèn dầu làm nổi bật hạ, sâu kín nhìn hắn. Hắn tập trung nhìn vào, thấy là nhà mình tiểu gì, tức khắc mặt già đỏ lên, đây là xích quả quả bị đương trường chảo bao à. Theo sau nghĩ đến đêm nay không thể ôm tiểu nha đầu đi vào giấc ngủ, trên mặt lại là tối sầm, lại nghĩ đến Bắc Thần. Kia chỉ cáo già, liền chính mình nữ nhân đều xem không được, dám tới quấy rầy chính mình chuyện tốt, tức khắc trên trán gân xanh thẳng thình thịch nhảy, trên mặt một bộ thái sắc. Xì, Triệu xinh đẹp thấy hắn không ngừng biến sắc mặt, tức khắc không nín được, dẫn đầu bật cười, Vô Song tuy cũng cảm thấy buồn cười, nhưng lại mạnh mẽ đè ép đi xuống, tốt xấu cho chính mình nam nhân chừa chút mặt mũi không phải. Hách Liên Duật thấy vậy, nổi giận đùng đùng nhảy ra cửa sổ, bay thẳng đến đối diện hầu gia phủ thẳng đến mà đi, vì thế Triệu xinh đẹp từ mở miệng sau khi cười xong liền rốt cuộc không đỉnh quá, làm cho Vô Song đều nhịn không được tưởng cho nàng chát thượng mấy châm, xem có thể hay không dừng lại. Nói ngày hôm sau sáng sớm, Triệu xinh đẹp đỉnh một đôi gấu trúc mắt, đáng thương hề hề nhìn đang ở ưu nhã ngồi ngay ngắn uống trà Vô Song, trong mắt tràn đầy hâm mộ ghen ghét, vì cái gì đồng dạng đến đã khuya mới ngủ hạ, chính mình đồng hương lại một bộ nét mặt tỏa sáng, thần thái phi dương bộ dáng, trái lại chính mình, lại một bộ buồn bã ỉu xìu, cùng cái mấy ngày không ngủ oán phụ giống nhau, thật sự là không nỡ nhìn thẳng. Cái kia, đồng hương, có thể hay không cấp điểm linh tuyển tới mạt mạt a? Đều do chính mình ngày hôm qua hưng phấn quá độ, cùng bị điểm cười huyệt dường như, căn bản dừng không được tới, cuối cùng vẫn là chính mình đồng hương nhìn không được, trực tiếp cho chính mình tới một châm mới an ổn xuống dưới. Linh tuyển là dùng để kiếm tiền, không cho tự làm. Bệnh người loạn dùng, lãng phí. Vô Song nhẹ nhấp khẩu trà nóng, ngữ khí từ từ mở miệng. Triệu xinh đẹp nghe vậy thân thể cứng lại, trong lòng nhịn không được thầm mắng, mẹ nó, này đồng hương tâm cũng đặc đen, kia linh tuyển có thể sử dụng xong sao? Khó trách sẽ cùng nàng kia phúc hắc tiểu cháu trai xem đôi mắt, này căn bản chính là vương bát xem đậu xanh sao? Tự nhiên, nàng cũng chỉ dám ở trong lòng mắng, nếu là làm trò nhân ra mặt nói ra, không nói Vô Song có thể hay không quái nàng, nhưng nàng dám khẳng định, nhà mình tiểu cháu trai nhất định sẽ trước đem nàng ném xuống sông đào bảo vệ thành. Thần y, ngươi thật sự nhẫn tâm nhìn mỹ lệ đáng yêu đồng hương biến thành quốc bảo bộ dáng sao? Ngữ khí đáng thương hề hề. Vô Song nghe xong, đem trong tay chén trà gác ở trên mặt bàn, khẽ tựa vào ghế trên, vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nàng, ta cảm thấy như vậy khá xinh đẹp, thoạt nhìn giống họa một cái đặc biệt tuyệt luân yên huân trang, rất mỹ. Nói sau còn tự cố gật, gật đầu, vẻ mặt ngươi rất đẹp bộ dáng. Triệu xinh đẹp lại có chút vô ngữ cứng họng, được rồi, chạy nhanh hồi đối diện đi, nhớ rõ nghĩ hảo hợp đồng, không có hợp đồng ta là không cung cấp tài nguyên a. Thấy nàng một bộ việc công xử theo phép công, không đến thương lượng bộ dáng, Triệu xinh đẹp nhẹ cắt một tiếng, chậm gì gì đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nột, cầm đi, bảo quản một lần thấy hiệu quả. Thấy nàng phải rời khỏi, Vô Song từ trong không gian lấy ra một cái tiểu bình sứ trực tiếp ném cho nàng, trên mặt một bộ bình tĩnh. Ta liền biết đồng hương tốt nhất. Triệu xinh đẹp tiếp được nàng ném qua tới bình nhỏ, tức khắc cười hì hì chiều nàng vứt cái mị nhãn, làm cho Vô Song cả người run lên, không tự giác run run. Triệu xinh đẹp tắc cười ha ha cầm bình nhỏ, sân vắng bước chậm đi ra thần y phủ. Nói, Triệu xinh đẹp mới vừa bước vào đại sảnh đã bị trước mắt hai tôn tượng Phật dọa đến, các ngươi đây là làm gì? Tối hôm qua trộm cắp đi. Tấm tắc, kia quầng thâm mắt thế nhưng so với chính mình còn nùng thượng một ít, ngày xưa nhẹ nhàng công tử hình tượng đâu, bị cẩu ăn. Chỉ này một lần, không có lần sau. Chỉ thấy Hách Liên Duật vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm nàng xem, sau đó đứng dậy lướt qua nàng, cũng không quay đầu lại rời khỏi. Tiểu cháu trai sao tích lạc động kinh. Triệu xinh đẹp cảm thấy có chút không thể hiểu được, quay đầu lại nhìn mắt đồng dạng hắc một khuôn mặt Bắc Thần hỏi đến. Bắc Thần vẻ mặt vô ngữ nhìn nhà mình tiểu kiều thê, rất muốn hỏi một câu, phu nhân, ngươi là được mất trí nhớ chứng sao? Ngày hôm qua ngươi làm cái gì chuyện tốt ngươi sẽ không biết. Ách, tấm tắc, này cuồng thâm mắt, quả thực có thể so với quốc bảo à. Vòng quanh nhà mình phu quân dạo qua một vòng qua đi, Triệu xinh đẹp nhịn không được lắc đầu thẳng than. Phu nhân, ngươi yêu cầu ta cho ngươi lấy mặt gương sao? Bắc Thần sâu kín thanh âm theo trong không khí gió nhẹ truyền tới nàng bên tai, này không phải lấy cho chê mèo lắm lông sao, cũng không trước chiếu chiếu chính mình. Qua đi lại nói, tuy rằng hắn không biết quốc bảo là gì, nhưng cũng biết khẳng định không phải ở khen chính mình. Ách, kia vừa mới tiểu cháu trai nên không phải là ở sinh tối hôm qua khí đi. Triệu xinh đẹp lúc này mới có chút hậu chi hậu giác hỏi đến. Phu nhân, chúng ta đi ra ngoài mua những người này tham trở về cho ngươi bổ bổ đi. Bắc thần nhìn chính mình tiểu kiều thê, trong mắt có chút thương hại. Cáo phi, hảo ngươi cái bắc thần, cũng dám châm chọc lão nương đầu óc không tốt, ngươi có phải hay không cảm thấy thư phòng ngủ thực thoải mái, tưởng vẫn luôn ngủ ở chỗ đó, thật là lá gan phỉ đúng không? Như thế nào sẽ? Ta phu nhân nhưng khôn khéo thực, chính là có chút tiểu mơ hồ thôi, bình thường chuyện này liền không gặp nàng nhớ rõ, này mắng nàng lời nói nhưng thật ra so bất luận kẻ nào phản ứng đều mau, nột cái này mau giúp ta lau lau, đây là thần y cho ta, thực chân quý, đồ xong rồi dư lại để lại cho ngươi. Triệu xinh đẹp đem trong tay tiểu bình sứ đưa cho bắc thần, sau đó dọn trương ghế dựa ngồi ở trước mặt hắn, nhắm mắt lại ngưỡng mặt. Bắc thần cầm trong tay tiểu bình sứ, ngơ ngác nhìn nhắm hai mắt tiểu kiều thê, phấn hồng khóe môi hơi hơi nhẹ nhấp, thật là làm hắn hảo tưởng đi lên nhịu ngược một phen, chính là xem ở trên mặt nàng nhàn nhạt mỏi mệt, nghĩ thầm, vẫn là tính, ngươi làm cái gì, còn không chạy nhanh cho ta tô lên. Thấy hắn thật lâu không có động tác, triệu xinh đẹp mở mắt ra, nhíu lại mi hờn dỗi nói, hảo hảo, hiện tại cho ngươi tô lên, bất quá, này thần y dược thực sự có như vậy dùng được sao? Hắn có chút hoài nghi, đừng dài dòng, được không dùng, thử qua chẳng phải sẽ biết sao? Triệu xinh đẹp có chút tức giận, thật không phát hiện, nhà mình phu quân thế nhưng còn có như vậy dài dòng tiềm chất. Bắc thần nghe vậy, chạy nhanh từ nhỏ bình sứ trung đảo ra một chút chất lỏng, mềm nhẹ đắp ở nàng mí mắt bốn phía, triệu xinh đẹp chỉ cảm thấy mí mắt chợt lạnh, sở hữu buồn ngủ cùng nhiệt ý nháy mắt biến mất hầu như không còn. Bắc thần, có chút kinh ngạc nhìn này kỳ tích một màn, chỉ thấy nguyên bản còn che kín màu xanh là mí mắt, đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi biến mất, sau đó hồi phục ngày xưa bạch tạm, tấm tắc, này quả thực chính là thần dược a. Này thần y quả nhiên là thực học a, khó trách Hách Liên ruột kia tiểu hồ ly sẽ coi trọng nàng, có tài có mạo, quả nhiên là thế gian khó được. Ân, thật là thoải mái, quả nhiên là không gian xuất phẩm, chính là như vậy thói xấu. Phu nhân, này dư lại có thể, hay không đều cho, bao nhiêu ngân lượng? Triệu xinh đẹp mở to mắt, đầy mặt chờ mong nhìn hắn. Phu nhân muốn ngân lượng, tự hành đi nhà kho lấy đó là, hà tất tới hỏi ta. Nếu là hắn nhớ không lầm nói, nhà mình nương đã đem quản gia quyền giao cho nàng đi. Ai? Đó là trong nhà tiền, ta như thế nào có thể loạn dùng? Ta muốn chính là ngươi tiền riêng. Thấy hắn vẻ mặt nghi hoặc tưởng hắn không muốn, triệu xinh đẹp trên mặt tối sầm, có chút khinh thường xem nhẹ đến, thật nhỏ mọn, lại không phải không trả lại. Ngươi, người khác phu quân đều là cho phu nhân quản tiền, cố tình nàng phu quân liền ái chính mình quản tiền. Thật là mệnh khổ a, nơi nào là không muốn cho ngươi, chỉ là, không biết phu nhân tưởng lấy tới làm cái gì. Chính mình tiền hắn tự nhiên là nguyện ý giao cho nàng hoa, chỉ là cũng không gặp nàng cùng chính mình muốn quá a, hắn còn tưởng rằng nàng không muốn hoa chính mình tiền đâu. Tự nhiên là hữu dụng, một câu, có cho hay không, thấy nàng một bộ ngươi không cho ta liền cùng ngươi. Liều mạng biểu tình, bắc thần có chút hờ hững. Cấp, như thế nào không cho, ta nơi đó còn có một vạn lượng, có đủ hay không? Không đủ ta lại đi tiền trang cho ngươi lấy điểm. Đủ rồi đủ rồi. Phu quân, ngươi thật tốt. Triệu xinh đẹp vừa nghe đã có nhiều như vậy tiền, tức khắc trên mặt vui vẻ, cười tủm tỉm đi lên dùng đôi tay vây quanh cổ hắn. Bắc thần thấy vậy, tức khắc có chút dở khóc dở cười, muốn hay không như vậy tham tiền à? Nàng nói như thế nào cũng là triệu gia nhị tiểu thư đi, chút. Tiền ấy hẳn là thấy nhiều mới là, như thế nào hiện giờ cao hứng thành như vậy. Nghĩ, bắc thần có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bắc Đình Quốc năm nay tuyết đầu mùa tới đặc biệt sớm, gió lạnh hô hô cấp cuồng thổi mạnh, nguyên bản còn có chút bình tĩnh sáng sớm liền như vậy không hề dự triệu bị đánh vỡ. Vô Song khoác áo choàng, đứng ở dưới mái hiên, nhìn bông tuyết rào rạt tự nhiên thẳng hạ. Đột nhiên, một đạo thon dài màu trắng thân ảnh xông vào nàng tầm mắt, Vô Sóng môi đỏ hơi câu, nhìn kia đạo, thân ảnh, càng đi càng gần, đạp tuyết mà đến. Tuyết rơi, như thế nào còn đứng ở bên ngoài, tiểu tâm càng lạnh. Hách Liên Duật nhíu lại mi tiến lên, đem trên người áo choàng cởi xuống, động tác mềm nhẹ cho nàng phủ thêm, sau đó ôm nàng hướng phòng trong đi đến. Này Đại Tuyết Thiên Nhi, sao ngươi lại tới đây? Vô Song tùy ý nàng đem chính mình nhẹ áp ngồi ở ghế trên, ngữ khí ôn hòa mở miệng hỏi. Ta tối hôm qua liền trụ đối diện, sáng nay thuận tiện đến xem ngươi. Hách Liên Duật thấy nàng ngồi ngay ngắn hảo lúc sau, chính mình cũng ở nàng đối diện ngồi xuống, Vô Song cho hắn đảo thượng một chén trà nóng, theo sau lại cho chính mình đổ một ly, uống ly trà, ấm áp thân mình. Tựa hồ đối hắn tối hôm qua trụ đối diện một chút hứng thú cũng không có, trên mặt một mảnh đạm nhiên không gợn sóng, dường như đã biết cái gì giống nhau, thật là cái khôn khéo tiểu nữ nhân a. Hách Liên Duật nhịn không được ở trong lòng thở dài. Ngươi liền không hỏi xem ta, tối hôm qua vì sao sẽ lưu tại hầu gia. Phủ, hắn khóe miệng khẽ nhếch, nhướng mày mở miệng, nhìn ngươi khuôn mặt tái nhợt, vành mắt phiếm hắc, trong mắt tơ máu trải rộng, chắc là tối hôm qua không ngủ quá đi, này thần y phủ trước mắt cái gì đều không có, chính là phòng tương đối nhiều, ta không ngại ngươi nhậm tuyển một gian, nghỉ ngơi một cái giữa trưa. Vô Song khẽ tựa vào ghế trên, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, ngữ khí sâu kín nhàn nhạt. A, thật là cái nhẫn tâm tiểu nữ nhân. Hách Liên Duật nhịn không được cười khổ than nhẹ, phải biết rằng, chính mình tối hôm qua vì nàng, đêm không chợp mắt, tẩm không thể ngủ, một đại buổi tối đem Bắc Hồ Ly từ trên giường kéo lên, hai người đánh cờ đến hừng đông, này tiểu nữ nhân khen ngược, một câu nhẹ nhàng nhàn nhạt lời nói, liền đem sự tình mang quá, như thế nào sẽ, ta này không phải ở quan tâm ngươi, ta đều nói cho ngươi đi nghỉ ngơi. Mắt trong hơi hơi mở rộng, tựa hồ không tán đồng lời hắn nói. Đúng rồi, đây chính là hảo trà, uống nhiều mấy chén, có yên giấc dưỡng thần tác. Dụng, đừng nhìn nàng vẻ mặt tinh thần dạng, kỳ thật tối hôm qua cũng không có ngủ, bất quá là sáng nay trước tiên tỉnh lại, tiến trong không gian phao hồi lâu suối nước nóng mới đem tinh thần dưỡng trở về. Hành, nếu thần y đều mở miệng cho phép ta lưu lại, ta không đạo lý không nghe. Hách Liên Duật cố ý xuyên tạc nàng dụng ý, Vô Song nghe xong, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không tiếp nhận hắn nói, tới, ở uống một chén, nếu là còn ngủ không được, cứ việc tìm ta, ta có rất nhiều làm, ngươi ngủ say phương pháp, bảo đảm vừa cảm giác đến sáng mai hừng đông mới thôi. Vô Song trên mặt quả ý cười ôn hòa, nói ra nói lại có chút nhàn nhạt uy hiếp chỉ ý, kinh nàng như vậy vừa nhắc nhở. Hắn nhưng thật ra nghĩ tới chính mình phía trước đi Giang Nham trấn tìm nàng là lúc sự, lúc ấy, hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như bị thứ gì cắn một chút, liền không còn có chi giác, nghĩ đến hẳn là cũng là bái này tiểu nữ nhân ban tặng. Chỉ là hắn có chút tò mò, chính mình là như thế nào lấy như. Vậy đoạn thời gian trở lại Bách Hoa trấn, liền tính là cưỡi ngựa, bằng mau tốc độ ít nhất cũng đến gần 10 ngày qua mới đúng. Chính là hắn lại ở 5 ngày nội liền về tới Bách Hoa trấn, này tiểu nữ nhân rốt cuộc là như thế nào làm được? Chẳng lẽ nàng là nửa đường thượng căn bản là không ngừng lại quá? Kia cũng không có khả năng, rốt cuộc còn đem chính mình một cái ngủ chết trầm người tại bên người, liền tính là không nghỉ tạm, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Như thế nào làm? Ta trên mặt, có thứ gì sao? Thấy hắn thật lâu không có mở miệng. Chỉ là vẻ mặt ý vị thâm trường nhìn chằm chằm nàng xem, nàng có chút khó hiểu, duỗi tay hướng trên mặt nhẹ mạt, lại cái gì đều không có phát hiện. Không có việc gì, chính là muốn nhìn ngươi một chút thôi. Hách Liên Duật thu hồi ý vị ánh mắt, thay một mặt sủng nịch tươi cười, ngữ khí có chút u nhu. Mau chút đi nghỉ ngơi đi. Vô Song đứng lên, dẫn đầu hướng tẩm điện đi đến, Hách Liên Duật ở nàng mau tới cửa là lúc mới nhích người từ bước. Đi nhanh về phía trước, chỉ thấy hai ba bước khoảng cách liền cùng nàng bình tề, một tay đem nàng ôm lấy. Bông tuyết càng rơi xuống càng lớn, từ nguyên bản từng mảnh, nháy mắt biến thành lông ngỗng đại tuyết, cuồng phong hô hô thổi, bông tuyết nháy mắt đem hai người, trên đầu nhuộm thành màu trắng. Hai người chạy về tẩm điện là lúc, Hách Liên Duật thiệt tình cảm thấy có chút bất đắc dĩ, dùng tay giúp nàng đem trên người toái tuyết toàn bộ lau đi, lại thấy nàng sắc mặt hồng nhuận, làn da độ ấm cùng nguyên lai giống nhau ấm, căn bản không có, bởi vì này dọc theo đường đi bị bông tuyết đông lạnh đến hoặc là, bị cuồng phong thổi lạnh, trái lại chính mình, khóe miệng đều bị đông lạnh có chút phát tím, này cũng đặc đả kích người chút. Mau chút về phòng nghỉ ngơi đi, trong phòng ấm áp, thầy hắn giống như có chút bị đông lạnh tới rồi, Vô Song nhịn không được nhắc nhở, còn thường thường vỗ nhẹ lạc trên người hắn chấm thượng tuyết. Hách Liên Duật thực hưởng thụ này phân yên lặng ở chung thời gian, tùy ý nàng đem chính mình dắt vào nhà nội, thẳng đến nằm đảo trên giường, hắn mới cảm giác chính mình trở nên có chút mơ màng sắp ngủ, thẳng đến mí mắt rốt cuộc chống đỡ không được, mới đã ngủ say. Vô Song đem chăn cho hắn cái hào, đứng ở mép giường nhìn hắn vẻ mặt mỏi mệt, nhịn không được khẽ thở dài. Ngoài cửa sổ phong còn ở hô hô mà cuồng khiếu, bông tuyết dần dần đem trong viện hoa cỏ cây cối, còn có nóc nhà đều cấp vùi lấp trụ. Vô Song chuyển đến một chương quý phi sụp, trực tiếp nằm ở bên trên, lợi dụng thấu thị, lẳng lặng xem xét bên ngoài tuyết bay, nguyên bản thẳng thắn một bụi rừng trúc, hiện giờ đã bị tuyết áp càng thêm uốn lượn lên, giống như tùy thời đều sẽ chết rớt giống nhau. Trong viện chỗ sâu nhất còn có một mảnh mai lâm, nguyên bản nụ hoa đãi phóng hồng nhạt nụ hoa, hiện giờ cũng bị tuyết chấm thượng, phấn trung mang bạch, dường như yêu kém nữ tử bạch tạm trên mặt má hồng giống nhau, tiếu lệ động lòng người. Tựa hồ đã nhìn hồi lâu, Vô Song mới đem tầm mắt thu trở về, ánh mắt dần dần trở nên mê ly chuyên chú lên, chỉ thấy sau một lát, nàng hai mắt dần dần khép lại, một đạo nhợt nhạt tiếng hít thở từ trên người nàng nhẹ giật mà ra. Thoáng chốc, phòng trong một mảnh ấm áp tĩnh lặng, ngoài phòng một mảnh cuồng phong bạo tuyết. Chờ Vô Song tỉnh lại thời điểm, ngoài phòng thế giới đã bị tuyết nhuộm thành một mảnh màu ngân bạch, nhìn mắt còn ở ngủ say Hách Liên Duật, nàng phóng nhẹ bước chân đi đến cạnh cửa, mở cửa ra, sau đó nhẹ nhàng quan trụ. Chủ nhân, ta muốn đi ra ngoài chơi tuyết. Nàng mới vừa bước ra ngoài cửa, trong đầu liền truyền ra manh manh hưng phấn tiếng kêu. Hành! Thả ngươi ra tới có thể, nhưng nhớ kỹ, không được chạy loạn, biết không? Vô Song có chút bất đắc dĩ, này chỉ manh sủng, cho tới bây giờ, nàng chỉ khai quật ra nàng hai cái tiềm năng, đó chính là ăn uống chơi. Chỉ thấy trong chớp mắt, một đạo màu trắng thân ảnh nhanh chóng lóe ra tới, nháy mắt cùng tuyết trắng dung thành một màu. Nhớ kỹ, chơi đủ rồi liền trở về tìm ta, đừng bị người cầm đi ngào canh, bằng không ta cũng mặc kệ. Thấy ở trên mặt tuyết lăn lê bỏ lết xuẩn manh, Vô Song nhịn không được liếc nàng liếc mắt một cái. Yên tâm đi chủ nhân, ta nhưng không như vậy ngốc. Chỉ thấy nàng vừa dứt lời, thân ảnh liền biến mất tại chỗ, cũng không biết chạy đi nơi đâu, tốc độ mau kinh người. Vô Song lắc đầu thấp giọng cười khẽ, theo sau ở trong sân bước chậm lên, ánh mắt thường thường hướng bốn phía quan vọng, khóe miệng độ cung vẫn duy trì một cái nhợt nhạt độ cung, ánh mắt chung ánh sáng ở màu ngân bạch quang mang làm nổi bật dưới, có vẻ càng thêm mềm nhẹ lên. Lúc chạng vạng, ở Hách Liên Duật vừa ly khai không lâu, liền nhìn đến Triệu xinh đẹp cầm trên tay một đống trang giấy lại đây, hơn nữa trên mặt còn có chút khả nghi điểm đen. Ngươi đây là bổ nhào vào mực nước đi. Vô Song ngồi thẳng thân mình, có chút buồn cười nhìn cười cùng ngốc tử dường như Triệu xinh đẹp. Nơi nào là... Ta là viết hợp đồng, không, cẩn thận bị dính vào, cái kia, nột, ngươi cầm đi nhìn xem. Nói đem trong tay trang giấy trực tiếp phóng tới Vô Song trên tay, Vô Song nhìn chằm chằm nàng xem trong chốc lát, mới thu hồi tầm mắt, chậm rãi đem trên bàn trang giấy mở ra, chỉ thấy nàng ở mở ra lúc sau, trên tay một đốn, khóe miệng vừa kéo xúc, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm chính vẻ mặt chờ mong nhìn nàng Triệu xinh đẹp. Tới, ngươi cho ta đọc đọc, nơi này biên đều viết chút cái gì. Vô Song đem trong tay trang giấy đẩy trở về, ánh mắt cười như không cười nhìn nàng. Triệu xinh đẹp có chút không thể hiểu được, chỉ cảm thấy nàng có thể là quá lười, liền như vậy điểm hợp đồng đều lười đến xem. Nhưng là, ở nàng đem ánh mắt đặt ở giấy trên mặt thời điểm, tức khắc nhịn không được kinh hô ra tiếng, tại sao lại như vậy? Này, đây là ta thật vất vả mới viết tốt a. Ô ô ô. Thái Dương không có lỗ tai, này không phải ở đậu ta sao, kia trên giấy mặt nơi đó còn có chữ viết, có chỉ là một đoàn đoàn mực nước, trang giấy chỉ thấy còn, dính vào cùng nhau, ta nói Triệu xinh đẹp, ngươi có phải hay không ở xuyên qua giữa không trung gặp được trời mưa, bằng không như thế nào sẽ cùng não nước vào dường như, không biết mới vừa dùng mực nước viết tốt tự phải đợi làm khô mới có thể thu hồi, tới sao? Cái kia, ta cũng không biết a, này chữ phồn thể vốn dĩ liền khó viết, ta cũng sẽ không dùng bút lông viết chữ, hảo không dung viết xong, cái này hảo, còn phải trọng viết, này qua kho quá thống khổ. Nàng muốn khóc trong lòng đều có, vốn, dĩ tự viết cùng chân gà dường như, thật vất vả viết xong, hiện giờ lại cho nàng tới như vậy vừa ra. Thấy nàng một bộ muốn chết không sống bộ dáng, Vô Song nhịn không được nhíu mày, dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn nàng, tựa hồ như thế nào cũng không nghĩ ra, này từ 21 thế kỷ tới đồng hương như thế nào sẽ ngu ngốc thành như vậy, thật là không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo a. Ngươi là người nào, ta lại là người nào? Nói nữa, ngươi viết chữ phồn thể ta nhìn còn ngại mệt. Đâu, ngươi liền không thể viết cái chữ giản thể sao? Thông tục dễ hiểu ngươi sẽ không a, ngươi là tưởng cho ta tú ngươi tự thể đâu? Vẫn là cảm thấy ngươi đã tiến hóa thành cổ nhân. Vô Song đầy mặt ghét bỏ, ngoài miệng không lưu tình trực tiếp bật thốt lên cuồng phun. Triệu xinh đẹp nghe xong trên mặt sán sán, trong mắt còn đáng thương vô cùng nhìn nàng, cái kia, đồng hương, nếu không ngươi trực tiếp ở mặt trên ký tên được. Ngươi tưởng đảo Mỹ, ai biết ngươi này một đoàn mặc chung viết cái gì? A, nếu là ngươi ở bên trong viết cái gì hố ta điều kiện, ta đây không phải mệt lớn, hợp đồng không hợp cách, trở về trọng nghĩ một phần lại qua đây, nhớ kỹ, dùng giản thể, phồn thể ta không, hắc, lấy về đi theo nhà mình phu quân tới cái ánh nến rượu ngon cũng rất không tồi a. Nột, không thể nói ra ta có không gian sự tình, liền tính là ngươi thân mật nhất người cũng không thể, biết không? Vô Song vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng, không có biện pháp, rốt cuộc lòng người khó dò, nàng liền hách liên ruột cũng chưa nói, nếu không phải này đồng hương biết có không gian như vậy một chuyện, nàng thật đúng là không muốn nói ra tới. Tự nhiên, ngươi cho ta ngốc a, sự tình gì nên nói, sự tình gì không nên nói, nàng vẫn là rất rõ ràng, nàng lại không phải ngốc tử. Thấy nàng đi rồi lúc sau, Vô Song nhịn không được than khẽ. Cái này Triệu xinh đẹp, bình thường nhìn rất thông minh lanh lợi, vừa đến chính mình trước mặt liền cùng cái ngốc tử dường như, cũng không biết nàng là như vậy tưởng. Chỉ thấy nàng ở thở ngắn than dài hết sức, một đạo màu trắng bóng dáng trực tiếp vọt đến nàng trước mặt. Chủ nhân, mau làm ta đi vào, có người truy ta. Manh manh vẻ mặt sốt ruột nhìn nàng, thanh âm, có chút dồn dập nói đến. Vô Song nhíu mày, nàng nhìn đến manh manh cẳng chân thượng có nhẹ nhẹ vết máu. Giống như bị thứ gì chọc tới rồi giống nhau, đây là có chuyện gì? Ngươi như thế nào bị thương? Nhất thời không cẩn thận, bị một nhân loại nhìn đến, muốn bắt ta đương sủng vật, liền vẫn luôn đuổi theo ta, đuổi không kịp, đã kêu người vây công, đang lẩn trốn hết sức, bị một người trường thương chọc tới rồi, bọn họ hiện tại đã truy lại đây, liền ở bên ngoài. Mệt mỏi quá a, nàng hiện tại chỉ nghĩ tiến không gian nghỉ ngơi một phen, thế giới nhân loại quả nhiên quá nguy hiểm. Vào đi thôi, Vô Song ánh mắt có đen tối hiện lên, dám khi dễ nàng xuẩn manh, quả thực chính là tìm chết. Liền nàng chính mình đều không bỏ được thương nàng một phân một hào, nàng đảo muốn nhìn, rốt cuộc là ai? Chỉ thấy manh manh mới vừa đi vào không lâu, bên ngoài liền truyền đến thật mạnh tiếng đập cửa, Vô Song ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng hơi hơi gợi lên một mạt châm chọc. Nhanh lên mở cửa, không mở cửa, chúng ta cần phải xông vào. Vô Song nghe nói sau, chậm gì gì đứng dậy, chỉ thấy nàng thân hình chợt lóe, trong nháy mắt liền tới rồi cạnh cửa, bên cạnh trong cửa hai người đều vẻ mặt kinh diễm cộng thêm sùng bái nhìn nàng, không thể tưởng được thần y không chỉ có y thuật cao siêu, ngay cả võ công đều như thế kinh người, quả nhiên là thần a. Thần y, này bên ngoài người giao cho ta, các ngươi không cần quản. Thấy hai người vừa muốn nói cái gì, Vô Song liền lãnh chết, đánh gãy. Là, thần y. Hai người đáp lại qua đi, liền trở lại tại chỗ, đứng thẳng thân mình. Vô Song tướng môn một phen giữ chặt, chỉ nghe kéo kẹt một tiếng, đại môn theo tiếng mà khai, nàng đứng ở cửa, nhìn cạnh cửa một đám người, cầm đầu chính là một cái thân khoác màu trắng lông cáo áo choàng tiểu cô nương, nhìn không sai biệt lắm có 14-15 tuổi, lớn lên bạch bạch nộn nộn, có chút trẻ con phì, lúc này chính nhấp môi. Mở to tròn tròn hai mắt nhìn vẻ mặt mặt vô biểu tình Vô Song, nàng, phía sau còn có hai cái nha hoàn, ở phía sau biên còn phân biệt không nhiều lắm mười mấy thị vệ. Ngươi là ai, chạy nhanh làm chúng ta đi vào tìm xem ta hồ ly. Kia cầm đầu cô nương thanh âm có chút bén nhọn mở miệng, tròn tròn trong hai mắt nhảy ra chán ghét quang mang, xử nguyên bản, thoạt nhìn có chút ngốc manh đáng yêu nàng thoạt nhìn có vài phần âm ngoan chi khí. Vừa thấy chính là phú quý nhân gia bị chiều hư hải tử. Ta là ai không quan trọng, quan trọng nhất chính là các ngươi nhóm người. Này người giữa, cần thiết phải có người lưu lại hai điều cánh tay cùng hai cái đùi mới được. Chỉ thấy khóe miệng nàng ta mị cười, ngữ khí ôn hòa tựa như tháng sáu phân thanh phong, nói ra nói lại mang theo vài phần thị huyết cùng cuồng ngạo. Làm càn, chúng ta công chúa cũng là ngươi loại người này có thể uy hiếp, này Bắc Đình quốc người thật đúng là không hiểu quy củ. Phía sau một cái nha hoàn giọng the thé nói, công chúa, Vô Song hơi hơi nhíu mày, nghĩ đến kia nha hoàn còn mắng Bắc Đình quốc người, nói vậy này nhóm người hẳn là không phải Bắc Đình quốc người, huống hồ, này Bắc Đình quốc công chúa còn không lớn như vậy đâu, hiện giờ vừa vặn ở vào chơi bùn tuổi tác đâu đi. Chúng ta công chúa chính là Đông Ngạo quốc người, hiện giờ lại đây, tự nhiên là đi theo chúng ta đại hoàng tử cùng tam hoàng tử lại đây, tham gia các ngươi Bắc Đình quốc thái tử hôn lễ. Kia nha hoàn vẻ mặt khinh miệt trả lời, suy, ta quản ngươi cái gì quốc gia công chúa, bị thương sủng vật của ta, các ngươi, phải trả giá điểm đại giới mới được. Vô Song cười nhạt một tiếng, những cái đó cái gì lung tung rối loạn công chúa hoàng tử nàng cũng chưa hứng thú biết, nàng chỉ biết, bị thương nàng xuẩn manh, những người này nhất định phải lưu lại điểm đại giới mới được. Ngươi, kia nha hoàn vừa muốn mắng ra tiếng, đã bị cầm đầu cô nương xua tay ý bảo nàng im miệng, ngươi nói đó là ngươi sủng vật. Kia cô nương vẻ mặt khinh thường nhìn nàng, ngữ khí tràn đầy cao ngạo, kia tự nhiên là sủng vật của ta. Chẳng lẽ vẫn là ngươi sủng vật không thành? Không thể tưởng được đường đường một quốc gia công chúa, thế nhưng còn dám cường đoạt người khác sủng vật. Vô Song khóe miệng nhẹ dương, ngữ khí tràn đầy châm chọc. Ngươi, nói đi, ngươi muốn nhiều ít ngân lượng, mới có thể đem kia chỉ hồ ly cho ta. Nàng chính là trước nay chưa thấy qua như vậy manh hồ ly đâu, thoạt nhìn nhưng có linh tính. Nói đi, là cái nào người dùng trường thương chọc bị thương sủng vật của ta? Vô Song không có tiếp nhận kia, công chúa nói, mà là nhìn kia một đám cầm trong tay trường thương thị vệ, thanh âm lạnh lùng nói đến, thấy không có người tự mình đứng ra, Vô Song khóe miệng một câu, nhẹ giọng cười, rõ ràng là thực ôn hòa thực bình thường ý cười, nhưng đám kia thị vệ lại cảm thấy sau lưng ẩn ẩn đổ mồ hôi, này rõ ràng là đại học bay tán loạn thời tiết, như thế nào sẽ ra mồ hôi đâu, đều không thừa nhận đúng không, vậy cùng nhau gánh vác đi. Chỉ thấy nàng bàn tay một quán, một đống ngân châm nháy mắt xuất hiện, ở tay nàng thượng, bàn tay khẽ nhúc nhích, trong chớp mắt liền thấy những cái đó ngân châm biến mất ở nàng lòng bàn tay, đám kia thị vệ lại nháy mắt sôi nổi ngã xuống. Ngươi, ngươi làm cái gì? Kia cô nương vẻ mặt hoảng sợ quên nàng, thanh âm có chút hơi hơi run rẩy. Yên tâm, người còn chưa có chết, bất quá, khả năng muốn nghỉ ngơi thượng một tháng thời gian đi. Thanh âm nhàn nhạt, vẻ mặt không thèm để ý, nàng đã thủ hạ lưu tình, nếu là nàng tưởng, nàng có thể cho những người đó vừa cả, giác không tỉnh, mong rằng vị này công chúa chạy nhanh rời đi, bằng không, ta cũng để ý làm ngươi nghỉ ngơi trước đêm nguyệt. Ánh mắt lưu chuyển gian, hàn ý mọc lan tràn. Chúng ta đi, kia cô nương hung hăng trừng mắt nhìn Vô Song liếc mắt một cái, mang theo hai cái nha hoàn rời đi, cũng không thèm nhìn tới nằm ở thượng một đám người. Dường như bọn họ chết sống cùng nàng không quan hệ giống nhau. A, thật là thật đáng buồn, vì người khác bán mạng, lại là cái bị tuyết vùi lấp kết cục. Vô Song lắc lắc đầu, lại cũng không có đại phát tử bi đem mấy người đánh thức, mà là tướng môn trực tiếp quan trụ, đem bên ngoài thế giới ngăn cản ở bên trong cánh cửa. Trải qua mấy tháng thương lượng cùng bắt chuyện, minh tranh cùng ảm đấu, cuối cùng xác định Liễu Mị Nhi vì chính phi, Bạch Mộng vì chắc phi, đến nỗi vì sao sẽ làm ra như vậy quyết định, trừ bỏ đương sự, không có người biết. Liễu Phủ Trung, nguyên bản phải gả cho thái tử vì chính phi Liễu Mị Nhi, trên mặt chẳng những không có bất luận cái gì vui sướng, ngược lại nước mắt biến mặt, nói đến cùng, từ Liễu Thừa Tướng đứng ở thái tử bên này là lúc, gả cho thái tử vì phi chú định là nàng cả đời này, đều không thể thay đổi sự thật, chẳng qua là chính sườn vấn đề. Nhưng nàng trong lòng không cam lòng, chính phi lại như thế nào, chắc phi lại như thế nào, không phải gả cho chính mình yêu nhất người, cho dù là làm nàng gả cho cao cao tại thượng đế vương, nàng trong lòng cũng cao hứng không đứng dậy, nếu là gả cho người yêu thương, cho dù là đương hắn một cái không hề danh phận tiểu thiếp, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Tiểu thư, phu nhân đã tới, nha hoàn Tiểu Mai thanh âm ở ngoài cửa vang lên, Liễu Mị Nhi dùng khăn lau khô trên mặt nước mắt, có chút lực bất tòng tâm đứng dậy mở cửa. Con của ta a, ngày mai liền phải gả làm nhân thê, như thế nào đã trễ thế này hảo không nghỉ ngơi. Liễu phu nhân trong lòng có chút khó chịu, nhìn nữ nhi đỏ bừng một đôi mắt lệnh nàng đều có chút mềm lòng, nhưng là tưởng tượng đến nhà mình. Lão gia nói, nơi nào có thể thả chạy nàng, thả nàng liền tương đương với hại toàn bộ Liễu gia, càng là hại chính mình nữ nhi à. Tiểu Mai, ngươi đi theo quản gia muốn chút khối băng tới. Là, phu nhân, thấy Tiểu Mai đi ra ngoài lúc sau, Liễu phu nhân mới tiến lên giữ chặt Liễu Mị Nhi tay, nhẹ giọng thở dài, Mị Nhi à, ngươi cũng đừng trách cha mẹ nhẫn tâm, cha mẹ làm như vậy cũng là vì ngươi hảo, kia Hách Liên Thế Tử không phải ngươi phu quân à. Nương, ngươi cũng đừng nhiều lời, rất nhiều. Chuyện ta đã sớm nghĩ kỹ, ta không hận khác, ta chỉ hận ta vì sao phải sinh ở Liễu gia, làm Liễu gia nữ nhi. Vừa mới lau đi nước mắt nháy mắt lại chảy khắp gương mặt, một đôi mắt càng là sưng kỳ cục. Ai? Thôi, sáng mai thái tử Kiệu Hoa liền phải tiến đến, ngươi thả nghỉ ngơi đi. Liễu phu nhân dưng dưng lắc đầu, trực tiếp đi ra cửa phòng, tướng môn khóa lại, nàng không thể không làm như vậy. Vì tránh cho chính mình nữ nhi đột nhiên luẩn quẩn trong lòng, đêm bạn đào tẩu, kia Liễu gia đã có thể, thật sự xong rồi. Sáng sớm hôm sau, tuyết cũng ngừng, phong cũng nhỏ, nguyên bản không người trên đường phố cũng trở nên càng thêm náo nhiệt lên, chỉ thấy đông đảo sáng sớm bá tánh, còn có tránh ở góc chung khất cái đều sôi nổi ra tới vây xem, đến nỗi vì cái gì? Này không rõ ràng sao? Hôm nay chính là thái tử gia ngày đại hôn, mọi người đều nghĩ đến dính dính không khí vui mừng bái. Chỉ thấy không lâu lúc sau, nơi xa chuyển đến khua chiêng gõ trống cùng thổi lên loa thanh âm, dần dần tiếp cận. Chỉ thấy bốn người nâng Kiệu Hoa, mặt sau còn đi theo một đống nâng màu đỏ xính lễ người, Kiệu Hoa bên cạnh còn ngượng ngùng xoắn xít đi theo một vị đầu đội hoa hồng, sắc mặt phấn thơm, môi đỏ miệng rộng, tay cầm hồng khăn bà mối, chỉ thấy trên mặt nàng tươi cười sáng lạn. Kia đại đại môi đỏ cùng muốn đổ máu dường như, nhìn có chút khái sầm, nhưng mọi người tầm mắt lại không ở trên người nàng, mà là ở cưỡi con ngựa trắng, người mặc màu đỏ tân lang phục, cột lấy đỏ thẫm hoa, vẻ mặt cao ngạo nhìn xuống bọn họ thái tử gia. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là này Liễu Mị Nhi chiếm thượng phong, đương chính phi a. Hơn nữa ngươi xem kia xính lễ, chính là toàn nâng 64 nâng a. Một cái người mặc mộc mạc nam tử đối với hắn bên người người chậm rãi nói, cũng không phải là, ta đã sớm nói, này mày Liễu Nhi đương chính phi tỷ lệ khẳng định cao chút, ngươi cũng không nhìn một cái, nhân ra kia thướt tha dáng người, tuyệt mỹ dung nhan, còn có cặp kia vũ mị hai mắt, nếu là bị nàng một nhìn chằm chằm, tấm tắc, đó là toàn thân đều nhịn không được nhún ra à. Hắn bên cạnh nam tử cũng tấm tắc thở dài, trong mắt còn lập lòe một mà thèm nhỏ dãi chi ý. Hư, ngươi điểm nhỏ nhi thanh, đừng làm cho thái tử người nghe được, bằng không tiểu tầm ăn không hết gói đem đi. Nói này Liễu phủ bên này là khô chiêng gõ trống, náo nhiệt phi phàm, mà Bạch phủ bên kia đã có thể không có như vậy náo nhiệt, tuy nói xính lễ đồng dạng là 64 nâng, người này số cũng là không thay đổi, nhưng này khô chiêng gõ trống người không chỉ có không có, ngay cả thái tử thân ảnh đều không thấy. Khí Bạch Mộng sắc mặt biến thành màu đen, này Liễu Mị Nhi ở trong kinh thành, nổi bật nguyên bản liền so nàng thịnh không nói, ngay cả mỹ mạo đều so nàng cường, chính mình có thể nói là mọi thứ không bằng nàng, nguyên bản liền trông cậy vào chính mình cha có thể, cho chính mình tranh thủ đến chính phi vị trí, làm cho nàng ít nhất có hạng nhất mạnh hơn Liễu Mị Nhi, hiện giờ hảo, làm theo vẫn là ở vào Liễu Mị Nhi dưới. Chân, cái này kêu nàng như thế nào không khí? Như thế nào không nhiều, vô song cảm thấy thú vị khẩn, cũng không biết này thái tử rốt cuộc là nghĩ như thế nào, thế nhưng sai người đưa tới thiệp mời. Ngươi nếu là đi, ta liền bồi ngươi đi, ngươi nếu không đi, ta tự nhiên cũng sẽ không đi. Mắt thấy Hách Liên ruột sắc mặt có chút không được tốt, vô song chạy nhanh nhẹ giọng mở miệng. Đi, như thế nào không đi, ở nói như thế nào ta cũng là thế tử, thái tử đường đệ, không đi cũng không được, rốt. Của còn có khác quốc sứ thần ở đâu, tổng không thể để cho người khác nhìn ra chính mình quốc gia ở vào nội đấu giữa đi. Thái tử bên trong phủ, nơi nơi răng đèn kết hoa, hỷ tự nơi nơi có thể thấy được, vô song cùng Hách Liên ruột hai người song song nhập môn, nguyên bản đang ở cùng thái tử, xưng vui vẻ nói hạ khách nhân đều sôi nổi hướng hai người đầu tới khác thường ánh mắt, có chút chưa thấy qua vô song tắc có chút tò mò, không rõ luôn luôn tuy phong lưu, nhưng không mang theo nữ nhân tại bên. Người Hách Liên ruột, hiện giờ như thế nào sẽ mang một vị mỹ nhân tiến vào, mà gặp qua vô song, tắc tưởng đi lên cùng chi bắt chuyện một tiếng, nể hà thấy nàng một bộ đạm mạc xa cách bộ dáng, liền đánh mất trong lòng ý tưởng, rốt cuộc không quen biết tổng so đắc tội hảo đi. Nha, thần ý có thể tiến đến ta thái tử phủ, cũng thật làm ta thái tử phủ bồng tất sinh huy a. Thái tử trông thấy Vô Song lúc sau, liền vẻ mặt cười khanh khách đi rồi đi lên mở miệng nói, cố ý bỏ qua bên cạnh Hách Liên Duật, giống như hắn chỉ là một cái ẩn hình người giống nhau, Hách Liên Duật đối hắn cách làm cũng không để ý, chỉ là khóe miệng mang cười, lẳng lặng đứng ở Vô Song bên người. Thái tử khách khí, hôm nay là thái tử nghênh thú hai vị đại mỹ nhân nhập phủ nhật tử, ta tiến đến bất quá là tưởng dính dính không khí vui mừng thôi. Vô Song khóe miệng nhẹ dương, ngữ khí tràn đầy có lệ chỉ ý. Thần y nói đùa, tới tới, thần y xin mời ngồi. Thái tử làm thỉnh động tác, Vô Song lông mi nhẹ rũ, khóe miệng, cười nhạt đi phía trước đi đến, Hách Liên Duật cũng yên lặng đi theo bên người nàng, gì, không biết thế tử là khi nào đến. Thái tử giống như lúc này mới phát hiện Hách Liên Duật giống nhau, ra vẻ kinh ngạc mở miệng hỏi. Thái tử ánh mắt không được tốt ta lý giải. Hách Liên Duật miệng hàm mị cười, không lạnh không đạm nói một câu lúc sau liền theo sát ở Vô Song bên người, đối với thái tử vẻ mặt thái sắc phảng phất giống như không thấy giống nhau. Đáng chết Hách Liên Duật, một ngày nào đó, bổn thái tử định làm ngươi bầm thây vạn đoạn. Thái tử nhìn Hách Liên Duật đi xa thân ảnh, oán hận ra tiếng. Thái tử, Đông Ngạo Quốc đại hoàng tử ở hậu viện tìm ngươi. Mộ Dung Thân liếc mắt một cái liền trông thấy người mặc màu đỏ tân lang phục thái tử, tức khắc đã đi tới, ở bên tai hắn thấp giọng nói đến. Thái tử nghe nói, ánh mắt chợt lóe, đối với Mộ Dung nói rõ một cái đi tự, liền dẫn đầu hướng hậu viện đi đến. Chờ thái tử cùng Mộ Dung Thân thân ảnh biến mất ở hậu viện lúc sau, Vô Song cùng Hách Liên Duật liếc nhau, hai người khóe môi đồng thời một câu, chỉ thấy trong chốc lát, hai người thân ảnh đã biến mất ở náo nhiệt đám người bên trong. Thái tử tới, thật là chúc mừng thái tử, ta chính là nghe nói, này thái tử phi chính là kinh thành đệ nhất mỹ nhân kiêm tài nữ đâu. Chỉ thấy thái tử hai người vừa đến, một cái xem người mặc hoa văn hoa phục, toàn thân khí chất cao quý nam tử tiến lên cười chúc mừng đến. Nơi nào, đại hoàng tử quá khen. Thái tử vẻ mặt khiêm tốn, khách khí đến, theo sau hướng bốn phía nhìn một chút, thấy không có người. Liền đối với kia đại hoàng tử làm cái thỉnh động tác, mở miệng nói, đại hoàng tử một đường tàu xe mệt nhọc, chắc là mệt muốn chết rồi đi. Nếu không, chúng ta vào nhà nói chuyện. Thỉnh, kia đại hoàng tử điểm điểm, cũng trở về thái tử một cái thỉnh tự. Chờ ba người vào phòng lúc sau, có lưỡng đạo thân ảnh từ nơi không xa xó xỉnh rác lắc mình ra tới. Theo sau, hai người các chiếm một bên cửa sổ rác, bính trụ hô hấp, lẳng lặng nghe bên trong đối thoại. Không biết thái tử sở chế tạo binh khí như thế nào. Kia đại hoàng tử ngồi ở thái tử đối diện, có chút cẩn thận mở miệng hỏi đến. Trước mắt đã sắp hoàn thành, yên tâm đi. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta đánh hạ này Bắc Đình quốc Giang Sơn, ta sẽ tự bảo ngươi ngồi trên Đông Ngạo quốc Long Ỷ. Thái tử ngữ khí lời thề son sắt mở miệng. Vô Song nghe xong trong lòng âm thầm cả kinh, không thể tưởng được này thái tử thế nhưng còn dám âm thầm chế tạo binh khí, này âm. Thầm dưỡng tử sĩ đã là một cái tối kỵ, hiện tại lại gia tăng rồi trộm chế tạo binh khí này một tội danh. Nàng ánh mắt hướng Hách Liên Duật nhìn lại, chỉ thấy hắn vẻ mặt trầm trọng, dường như suy nghĩ cái gì. Này binh khí là không sai biệt lắm chuẩn bị tốt, chỉ là đến lúc đó như thế nào đem này vận đến kinh thành tới, như thế tương đối khó làm. Thái tử trên mặt có chút do dự cùng lo lắng. Vận binh khí sự tình, thái tử chớ có quá mức lo lắng. Thuộc hạ tự nhiên có biện pháp. Mộ Dung Thân ở bên cạnh đúng lúc mở miệng, nga, không biết Mộ Dung công tử có gì biện pháp. Kia đại hoàng tử nghe xong ánh mắt sáng lên, có chút chăm chú lắng nghe ý vị. Hai vị cũng đừng quên chúng ta đệ nhất thế gia là làm gì đó, đến lúc đó tiến một đám hàng hóa, kia còn không phải đơn giản bình thường sự tình. Mộ Dung Thân có chút đắc ý nhìn hai người, ngữ khí khẳng định mà tự tin. Hách Liên Duật nghe đến đó, khóe miệng hơi hơi nhẹ dương, hắn sợ không phải bọn họ có động tác, liền sợ bọn họ không có động tác, chỉ cần bọn họ vừa động, hắn cũng không tin chính mình còn tìm không ra bọn họ hang ổ. Nhìn ta, này thật đúng là choáng váng, thế nhưng nhất thời đã quên các ngươi gia tộc là làm gì đó. Thái tử vỗ nhẹ chính mình đầu sau, tâm tình rất tốt nhìn Mộ Dung nói rõ đến. Đã là như thế, ta đây liền lấy trà thay rượu. Trước kính hai người một ly, đại hoàng tử dùng ánh mắt quét hai người lúc sau, cầm lấy chén trà uống một hơi cạn sạch. Hảo, ta cũng lấy trà thay rượu, kính đại hoàng tử một ly. Thái tử ra giơ lên trong tay cái ly, tươi cười đầy mặt mở miệng. chỉ thấy sau một lát, bên trong truyền đến ba người ha ha cười to tiếng động, tựa hồ nói thật sự thông thuận, tâm tình cũng thực vui sướng. Hách Liên ruột cong môi, nhìn đối diện Vô Song liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy ý cười, hiện giờ nghe thế sao tin tức trọng yếu, tâm tình của hắn cũng thực hảo. Này đến lúc đó, hưu chết về tay ai, vậy không biết, hắn chỉ biết, này cười đến cuối cùng người, mới là đại người thắng. Chỉ thấy hai người vừa muốn rời đi, một đạo gầy ốm thon dài thân ảnh, nháy mắt xuất hiện ở hai người trước mặt. Vô Song vẫn luôn cho rằng Hách Liên Duật đã là nàng gặp qua đẹp nhất, nhất yêu nghiệt nam nhân, không nghĩ tới thế gian này, còn có so Hách Liên Duật dung mạo còn muốn xuất sắc nam nhân, tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan, tú khí tựa nữ tử giống nhau Diệp Mi dưới, là một đôi câu hồn nhiếp phách hai tròng mắt, một đầu tóc đen chưa búi chưa hệ rối tung ở sau người, lúc này khóe mắt hơi hơi thượng, trọn, trong mắt phong tình tẫn hiện, môi đỏ nhẹ nhấp, chính cười như không cười nhìn chằm chằm hai người xem. Hách Liên Duật thấy chính mình tiểu nữ, nhân đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đối diện nam nhân xem, nhất thời có chút bất mãn, duỗi tay qua đi đem nàng tay áo nhẹ xả một chút, Vô Song phục hồi tinh thần lại, thấy Hách Liên Duật chính vẻ mặt bất mãn nhìn nàng, tức khắc có chút xấu hổ, đây là nhìn lén bị chảo bao sao. Chúng ta mau rời đi nơi này, một hồi thái tử đám người nên ra tới. Hách Liên Duật bám vào nàng bên tai nhẹ giọng mở miệng. Sau đó một phen nắm nàng mảnh khảnh vòng eo, thả người nhảy, nháy mắt biến mất với tại chỗ. Phương Đông Dễ nhìn hai người rời đi phương hướng, khóe miệng nhẹ dương, vừa mới nữ tử thoạt nhìn rất thú vị, nhìn chính mình ánh mắt thế nhưng không hề tạp niệm, có chỉ là thưởng thức cùng phòng bị, này đảo làm hắn cảm thấy thú vị cực kỳ, không nghĩ tới thế gian này còn có người có thể để được chính mình mị lực. Mắt ngộ, khuynh tâm, đau chính mình. Thật lâu về sau, Phương Đông Dễ mới hiểu biết này trong đó chi vị. Chỉ thấy hắn không tiếng động cười qua đi, ánh mắt sâu kín nhìn trong phòng phương hướng, khóe miệng từ nguyên lai nhẹ dương trở nên càng thêm âm trầm lên. Phương Đông Lân, ngươi cũng dám vì tranh ngôi vị hoàng đế mà cùng biệt quốc thái tử cấu kết, như thế, cũng đừng trách ta không khách khí. Chỉ thấy hắn ánh mắt chợt tắt, đồng mắt hơi co lại, theo sau xoay người, chậm gì gì đi phía trước viện đi đến. Vừa mới nam nhân kia rất đẹp. Hách Liên Duật ở hai người ổn rơi xuống đất mặt là lúc, híp lại mắt thấy nàng, trong mắt có nguy hiểm quang mang vẫn luôn ở lập lòe. Là rất đẹp không sai à? Vô Song không có trải qua bất luận cái gì trầm tư liền trực tiếp gật đầu, nàng không có nói sai à, kia nam nhân xác thật rất đẹp, không, có lẽ nói thật xinh đẹp càng thích hợp một ít. Ngươi yên tâm, ta đối lập ta mỹ người giống nhau cũng không dám hứng thú. Vô Song thấy hắn cảm xúc có chút hậm hực, nhịn không được mở miệng trêu, chọc một tiếng. Hách Liên Duật nghe xong trực tiếp cười khẽ ra tiếng, ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói, ta đây có phải hay không nên may mắn, lớn lên so ngươi thiếu chút nữa đâu. Ngươi biết liền hảo. Vô Song vỗ nhẹ bờ vai của hắn, vẻ mặt vui mừng. Hách Liên Duật lại có chút thất thanh, chỉ có thể yên lặng nhìn nàng, dường như đã ếch tới rồi chỗ sâu trong giống nhau. Đi thôi. Tốt xấu muốn ăn thượng một đốn, ta chính là cấp kia thái tử thanh toán lễ tiền, không ăn trở về quá mệt. Tốt xấu đem, bổn cấp ăn trở về không phải. Phải biết rằng kia 10 lượng bạc chính là rất khó kiếm. Hách Liên Duật lúc này nói cái gì cũng không nghĩ nói, tuy nói hắn là thật sự thực chán ghét thái tử, khá vậy sẽ không keo kiệt nói cái loại này trình độ, nhân ra tốt xấu là cái thái tử ra, ngươi cũng chỉ cho 10 lượng bạc không nói, còn vẻ mặt cảm thấy rất nhiều bộ dáng. Hai vị đây là chuẩn bị hồi tòa sao? Nguyên bản an tĩnh lại không gian, đột nhiên bị một đạo mềm nhẹ mị hoặc thanh âm đánh vỡ. Hai, người quay đầu nhìn lại, thấy là phía trước ở hậu viện gặp được nam tử, lúc này chính cười khanh khách nhìn bọn họ, chuẩn xác mà nói là nhìn nàng. Vô Song chiều hắn cười nhạt gật đầu, đối với vị này xa lạ mỹ nhân, nàng trong lòng không có phản cảm, lại cũng không nghĩ quá nhiều thân cận. Nếu là ta không đoán sai nói, các hạ hẳn là Đông Ngạo Quốc Tam Hoàng tử, Phương Đông Dễ đi. Hách Liên Duật nhàn nhạt thanh âm tức thì vang lên, trên mặt một mảnh yên lặng, tuy là ngờ vực nói, ngữ khí lại, phảng phất thực khẳng định. Nga, không thể tưởng được Hách Liên thế tử thế nhưng nhận thức ta. Phương Đông Dễ nhẹ chọn Diệp Mi, đôi mắt mỉm cười nhìn hắn. Tự nhiên nhận thức, Tam Hoàng tử Mỹ Mạo có thể nói kinh thiên động địa, này đừng nói là Bắc Đình Quốc. Chỉ sợ là khắp đại lục đều có nghe nói qua Tam Hoàng tử đi. Hách Liên Duật ngữ khí nhàn nhạt trả lời. Các ngươi chậm rãi liêu, ta về trước tòa. thấy hai người giống như sắp có liêu không xong đề tài, Vô Song chạy nhanh ra tiếng dẫn đầu. Cáo từ, chúng ta đi thôi. Hách Liên Duật đầy mặt sủng nị đi lên trước, yên lặng đi theo nàng bên cạnh người đi. Đứng ở tại chỗ Phương Đông Dễ Tắc có chút buồn cười thầm than, chính mình này mị lực có phải hay không giảm xuống, bằng không như thế nào sẽ liên tục bị ném xuống hai lần. Người ở thời gian tựa lưu mũi tên, bất quá trong nháy mắt, Vô Song đã đi vào kinh thành nửa tháng. Về thẩm mỹ viện sự tình, vẫn luôn là Triệu Xinh Đẹp chính mình ở cân nhắc, rốt cuộc chính mình đối phương diện này cũng không lớn hiểu biết, chỉ là ngẫu nhiên ở bên cạnh chỉ điểm một chút, đến nỗi cái này thẩm mỹ viện bảng hiệu danh vẫn là Triệu Xinh Đẹp chính mình tưởng, đơn giản sáng tỏ, thoạt nhìn một chút đều không cao lớn thượng, đương nhiên, cũng không tồn tại cái gì điệu thấp xa hoa, ở Vô Song xem ra, đó chính là một cái nông gia tiệm cơm nhỏ thường xuyên lấy tên, Triệu Mộ thẩm mỹ viện nghe tới tựa hồ cũng rất dễ nghe. Triệu Mộ Mỹ Dung cửa hàng hậu đường chung, cái này lời dạo đầu đâu, ta đã chuẩn bị tốt, còn có cái kia cảnh tượng ta cũng đã bố trí hảo, dư lại liền chờ chuẩn bị khai trương. Triệu Xinh Đẹp vẻ mặt ý cười doanh doanh nhìn nàng, trong giọng nói có chút đối tương lai chờ mong, thiết xác nói là, đối tương lai có thể kiếm tiền chờ mong. Mấy ngày nay, nàng trừ bỏ ở vội những việc này ở ngoài, còn đã tới nơi này, bí mật trở đi một đám trái cây cùng linh tuyền, hiện giờ nói là đã đều chế thành mặt nạ bùn gì. Vô Song cũng không lắm để ý, ở nàng xem ra, nàng chỉ phụ trách bỏ vốn, nguyên liền hảo, dư lại liền dựa Triệu Xinh Đẹp chính mình đi dốc sức làm, thế gian này nhất sản sự tình, không gì hơn ngươi chỉ cần phụ trách ra tài nguyên, sau đó ngồi chờ người khác cho ngươi kiếm tiền. Đã là chuẩn bị tốt, bên kia chuẩn bị bắt đầu đi, cố lên. Vô Song nhấp miệng cười khẽ, vỗ nhẹ nhẹ nàng bả vai tỏ vẻ an ủi. Ân, ta sẽ cố lên là... Triệu Xinh Đẹp so một cái nắm tay, vẻ mặt nghiêm túc, xem Vô Song cảm thấy có chút buồn cười, lại cũng chưa nói cái gì, chỉ là hướng người xem. Đài rời bước đi đến, chỉ thấy sau một lát, pháo bùm bùm tiếng vang lên, đinh tai nhức óc rồi lại mang theo nồng đậm tin vui, cửa chỗ người nguyên bản ít ỏi vô, lại ở pháo tiếng vang lên là lúc, đều sôi nổi vây đi lên quan khán, có vẻ mặt tò mò, có chỉ trò trò. Đây chính là kinh thành cho tới bây giờ đệ nhất gia thẩm mỹ viện, son phấn cửa hàng nhiều không kể xiết, chính là này Mỹ Dung cửa hàng bọn họ lại nghe sở không nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, tự nhiên cảm thấy mới mẻ lại tò mò. Pháo thanh nghe qua lúc sau, nguyên bản không có một bóng người chỗ ngồi chậm rãi bị người lấp đầy, đến nỗi trước nhất quả nhiên hai bài chỗ ngồi, tự nhiên đều là cấp quan trọng nhân vật, những người khác Vô Song nhưng thật ra cảm thấy không có gì. Chỉ là này Phương Đông Dễ vì sao sẽ tại đây, lại vì sao đối chính mình cười như vậy, ân, tao bao, nếu là nàng nhớ không lầm nói, này Đông Ngạo Quốc Sứ Thần hẳn là đi xong rồi đi, nhưng là, cũng không đúng, ít nhất còn có một cái công chúa, kia công chúa, từ ở Thái tử Đại Hôn Thượng gặp Hách Liên Duật lúc sau, sẽ không bao giờ nữa tưởng về nước, nữ nhân này nhưng thật ra thú vị khẩn. Lúc trước coi trọng nàng manh sùng, hiện giờ lại coi trọng nàng nam nhân, bất quá, nàng Mộ Vô Song để ý người cùng vật, nơi nào là dễ dàng như vậy là có thể cướp đi đâu. Đừng nhìn hắn, ta cũng không kém a. Hách Liên Duật ở một bên có chút buồn bực mở miệng, trong lòng lại âm thầm mắng Phương Đông Dễ này ẻo là, lớn lên cùng nữ nhân dường như còn chưa tính, thế, nhưng còn dám tới câu dẫn chính mình tiểu nữ nhân, quả thực là càng xem càng khó chịu. Phương Đông Dễ cảm giác chính mình, trên người có một đạo ẩn ẩn tản ra tức giận ánh mắt, hắn ánh mắt nhẹ nhàng, trực tiếp cùng Hách Liên Duật tràn ngập tức giận ánh mắt đối thượng, tức khắc, hỏa hoa bốn phía, hàn quang lăng liệt, hai người trong mắt đều có không thừa tương làm ý vị. Vô Song liếc hai người các liếc mắt một cái, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, ở cuối cùng một cái chỗ ngồi bị ngồi đầy lúc sau, Triệu Xinh Đẹp lúc này mới tươi cười đầy mặt đi lên. Các vị thỉnh hơi chút an tĩnh một chút. Chỉ thấy nàng tay cầm trang giấy, một bàn tay hướng tới người xem bãi bãi, thoáng chốc, trường hợp yên tĩnh xuống dưới. Vô Song nhẹ chọn mày liễu, không tồi a, ít nhất còn có thể kinh sợ khí chàng. Các vị khách, các ngươi hảo, thực cảm tạ đại gia có thể tiến đến tham gia thẩm mỹ viện khai trương nghi thức, đến nỗi này thẩm mỹ viện là cái gì, nói vậy đại gia trong lòng có chút không rõ, bất quá không quan. Hệ, kế tiếp, chúng ta cửa hàng sẽ dùng hành động nói cho đại gia, này thẩm mỹ viện là làm gì đó, cũng sẽ làm đại gia minh bạch, mỹ dung này hai chữ định nghĩa, hiện tại chúng ta có 3 cái miễn phí danh ngạch, đến nỗi này danh ngạch là như vậy thu hoạch đâu. Mọi người xem đến ta người bên cạnh lấy rổ đi. Triệu xinh đẹp nói, chỉ bên cạnh một cái tiểu cô nương cười hỏi, theo sau lại tiếp theo nói, nơi này biên tổng cộng có 20 chương cuốn giấy, chúng ta sẽ từ người xem chung rút ra 20 cá nhân, cũng chính là trên mặt không được tốt, hàng năm trường đốm cùng trường mặt mụn nước, đậu người đi lên thử xem, trừ đến miễn phí 2 chữ người tắc miễn phí, đến nỗi còn lại 17 người cũng đừng nhụt chí, bởi vì các ngươi sẽ được đến 1 chương 6 chiết tạp, nói cách khác người khác hoa 10 lượng bạc, các ngươi chỉ cần hoa 6 lượng có thể. Phía dưới, chúng ta đem tiến hành chọn người phân đoạn, đương nhiên, có tự nguyện tự tiến cử người tương đối càng tốt một ít. Chỉ thấy Triệu xinh đẹp nói âm vừa ra, phía dưới người tức khắc sôi nổi nhấc tay. Tinh tế đếm đếm, phát hiện tổng cộng có hơn 10 người, phần lớn đều là làn da không được tốt. Triệu xinh đẹp trực tiếp đem này mười mấy người xếp hàng, sôi nổi lên đài rút thăm trúng thưởng, thuận tiện còn tại hạ biên điểm mấy cái làn da không tốt, nhưng có chút do dự. Tổng cộng thấu đủ rồi 20 người, đến nỗi những cái đó phu quý gia phu nhân, tắc có chút hoài nghi, lại có chút nóng lòng muốn thử, nhưng nhìn, nhiều người như vậy, cũng xấu hổ tiến lên. Chúc mừng chúng ta này 3 vị khách rút ra đến chúng ta miễn phí danh ngạch, cũng chúc mừng mặt khác mười mấy vị khách đạt được chúng ta 6 chiếc tạp, này tạp là vĩnh cửu tính, hy vọng các ngươi thu hảo, rốt cuộc, này toàn bộ thẩm mỹ viện nhưng chỉ có này 17 chương. Còn lại ít nhất chỉ có giảm giá 20% Nga. Thấy các nàng trên mặt đều có chút tiếc nuối, Triệu xinh đẹp nhịn không được ra tiếng nhắc nhở, nghe được nàng lời nói sau, những người đó, tức khắc sôi nổi cao hứng lên, mà dưới đài người tắc có chút tiếc nuối, sớm biết rằng liền nhấc tay tự tiến cử. Hảo, mời chúng ta 17 vị khách trở lại trên chỗ ngồi, đến nỗi này 3 vị khách tắc xin theo ta đến hậu trường chuẩn bị. Thỉnh phía dưới người xem chờ một lát 15 phút thời gian, chúng ta sẽ cho đại gia chứng kiến một cái kỳ tích. Triệu xinh đẹp nói, trên mặt tươi cười trở nên có chút cao thâm khó đoán lên, làm cho dưới đài người đều sôi nổi lại tò mò lại chờ mong. Vô song ở, người xem dưới đài lẳng lặng nhìn, trong mắt hứng thú giặt rào, may mắn này Bắc Đình quốc dân phong không như vậy cứng nhắc, cũng may mắn này Bắc Thần không phải cái tử tâm nhãn, bằng không. Này một cái hầu gia phu nhân còn có thể xuất đầu lộ diện ra tới làm buôn bán. Nguyên lai các ngươi gần nhất thần thần bí bí, chính là đang làm này thẩm mỹ viện. Hách Liên ruột trọn mi nhìn về phía nàng. Khó trách gần nhất hai người tổng không phải động bất động liền tụ, ở bên nhau lầm nhầm, cũng không biết này hai người trong óc trang đều là chút thứ gì, như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy. Tự nhiên, vô song ngoái đầu nhìn lại. Mỉm cười ứng hắn một tiếng, lại tiếp tục nhìn chằm chằm trên đài, nàng cũng rất muốn chính mắt chứng kiến kia kỳ tích, tuy rằng trong lòng minh bạch hẳn là sẽ không kém đi nơi nào, nhưng cũng muốn nhìn một chút, kia hiệu quả đến tột cùng có bao nhiêu kinh người. Đường Triệu xinh đẹp đầy mặt tự tin đi ra hai thời điểm, vô song liền biết hiệu quả hẳn là thực lý. Tưởng, ít nhất này thẩm mỹ viện tương lai hưởng ứng hẳn là sẽ không quá kém là được. Các vị khách chuẩn bị tốt sao? Kế tiếp chính là chúng ta chứng kiến kỳ tích thời khắc lạc, chỉ thấy Triệu xinh đẹp lời nói vừa ra, nguyên bản còn ở châu đầu ghé tai, khe khe nói nhỏ mọi người đều sôi nổi ngừng lại, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trên đài, dường như không như vậy nhìn liền sẽ bỏ qua cái gì. Triệu xinh đẹp mãn nhãn mỉm cười, chỉ thấy nàng hơi hơi quay đầu lại, đối với bên trong vỗ nhẹ hai hạ, trưởng, chi gian sau một lát. Có hai cái tiểu nha đầu mang theo 3 cái như hoa như ngọc cô nương đi ra, vô song đôi mắt hơi co lại, trong lòng có chút khiếp sợ, nàng là thật sự không nghĩ tới, hiệu quả thế nhưng sẽ hảo đến như thế nông nỗi. Này chẳng lẽ là vừa mới kia 3 cái cô nương? Sao có thể đâu? Vừa mới kia 3 cái cô nương mặt nào có như vậy bạch tạm, làn da nào có như vậy bóng loáng? Chính là ngươi xem kia quần áo. Kia rõ ràng là vừa rồi kia đi vào 3 vị cô nương sở xuyên xiêm y a. Trong khoảng thời gian ngắn, dưới đài nghị luận sôi nổi, ngay cả luôn chấn định Hách Liên ruột đều nhìn không được kinh ngạc, bên cạnh Phương Đông Dễ cũng có chút không thể tưởng tượng, nếu là bọn họ không nhìn lầm nói, phía trước đi vào 3 vị cô nương chính là trên mặt mọc đầy mặt mụn nước không nói, trong đó một cái còn có rất nhiều không thâm không cạn mụn nước hố, hiện giờ này 3 vị cô nương lại sắc mặt hồng nhuận. Làn da bóng loáng, trên mặt đừng nói là mặt mụn nước, chính là liền hố đều không thấy, này thật là quá thần kỳ. Đại gia đoán không sai, này ba vị cô nương chính là 15 phút phía trước ba vị khách, nếu là các ngươi không tin, đại nhưng hỏi một chút này ba vị cô nương. Triệu xinh đẹp ý cười doanh doanh đối với mọi người lời thề son sắt mở miệng. Thiên A, sao có thể đâu, này nhìn căn bản chính là hai người A, tấm tắc, thật là quá thần kỳ, này quả thực liền cùng dịch dung không có gì hai dạng, thật là quá làm người khó có thể tiếp nhận, rồi, này quả thực chính là kỳ tích A. Trong khoảng thời gian ngắn, dưới đài lại một mảnh tiếng kinh hô cùng hút không khí thanh, còn có một ít tán thưởng thanh âm liên tục vang lên. Ngươi thật là ta tức phụ Tiểu Phượng. Một cái người mặc vải bông thiếu niên nhanh chóng đã đi tới, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn chằm chằm ba vị cô nương chung, thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi, thân xuyên vàng nhạt sắc váy áo, sơ phụ nhân châm cô nương, ngữ khí có chút run rẩy thử hỏi đến. Chỉ thấy, kia cô nương hơi hơi gật đầu, hai má ửng đỏ, ánh mắt e thẹn nhìn cái kia thiếu niên, thanh âm nhu nhu mở miệng nói, phu quân, là ta. Ngươi như thế nào trở nên như vậy, đẹp lạp. Kia thiếu niên có chút nói năng lộn xộn nói, mọi người xem tới rồi đi. Chúng ta này Mỹ Dung cửa hàng chính là như vậy thần thánh, vô luận ngươi trên mặt có mụn nước vẫn là có đốm, hoặc là có thương tích có ngân, chỉ cần dùng chúng ta trong tiệm mặt nạ, bảo đảm toàn bộ đều có thể chữa khỏi, bổn tiệm. Còn đẩy ra một cái hoạt động. Phàm ở bổn tiệm tiêu phí mãn 100 lượng trước 10 tên khách hàng, đều có thể đạt được một chương giảm giá 20% tạp, trung thân hữu hiệu, cầm tạp có thể đánh gãy, muốn biến Mỹ các vị còn đang đợi cái gì đâu. Triệu xinh đẹp lấy, ra một chương dùng mỏng khắc gỗ khắc tiểu thẻ bài nhẹ lay động vài cái, ngữ khí lưu loát nhẹ nhàng, trên mặt tươi cười càng thêm tự tin lóa mắt lên. Ta muốn, ta cũng muốn một chương, ai cũng không được cùng ta đoạt. Ai dẫm đến ta chân, ngươi cho ta đảo mặt sau đi, đừng nghĩ chen ngang, vô song khóe miệng nhịn không được run rẩy. Quả nhiên a, lòng yêu cái đẹp người đều có chi, lời này mặc kệ là cách ở hiện đại, hoặc là đặt ở cổ đại, đều là thiên cổ bất biến danh ngôn a. Bắc thần vừa thấy nhà mình tiểu kiều thê diễn thuyết kết thúc, đứng dậy cùng Hách Liên Duật mấy người đánh thanh tiếp đón lúc sau, liền đạp đi nhanh hướng Triệu xinh đẹp phương hướng đi đến. Mộ cô nương này Mỹ Dung cửa hàng cũng thật khó lường. Phương Đông dễ nhẹ giọng than nhẹ, ngữ khí tuy tán thưởng, một đôi nhiếp nhân tâm phách mị nhãn trung lộ ra cổ ý vị thâm trường. Tam hoàng tử nói đùa, bất quá là chút tài mọn thôi. Vô song ánh mắt hơi rũ, ngữ khí có chút đạm mạc xa cách, hình như có không muốn nói chuyện nhiều ý vị. Đối với Phương Đông dễ là như vậy biết này thẩm mỹ viện là của nàng, nàng một chút đều không hiếm lạ, bởi vì nàng biết. Hách Liên Duật vừa mới cùng chính mình lời nói đều đã bị hắn nghe lọt vào tai chung, suy, hay là tam hoàng tử là tưởng mua kia mặt nạ trở về cấp hậu viện trung giai nhân. Hách Liên Duật nhẹ nhướng mày mắt, ngữ khí nhàn nhạt trêu chọc, này trên đại lục, có ai không biết kia đông ngạo quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại tam hoàng tử, hậu viện thê thiếp sớm đã thành ngàn, này có gì không thể. Phương Đông dễ khóe miệng nhẹ dương, ngữ khí nhàn nhạt mở miệng. Trong mắt lại ôm một mặt không vui, trên đời này người chỉ biết hắn phong lưu thành tánh, thê thiếp thành đàn, lại không ai biết, hắn liền hậu viện đều chưa từng bước qua một bước, những người đó nhưng đều là hắn kia trên danh nghĩa vì hắn tốt mẫu hậu nhét vào đi, thế nhân chỉ biết hâm mộ với hắn, lại nào biết đâu rằng, hắn mỗi ngày đều sống ở căng căng chiến giữa, ở trong phủ muốn đề phòng chính mình thê thiếp, ra cửa muốn đề phòng bị sát thủ đuổi giết. Ngay cả ở trong cung đều phải đề phòng chính mình huynh đệ cùng hậu cung chung những cái đó, âm ngoan xảo trá nữ nhân. Tam, hoàng tử quả nhiên là chúng mỹ nhân hảo quy túc, ngay cả ra cửa gặp được đồ tốt, đều phải cấp trong nhà mỹ nhân mang lên một phần, khó trách sẽ có như vậy nhiều mỹ nhân đối tam hoàng tử xua như xua vịt. Cung thế, Hách Liên Thế Tử cũng không thấy đến so với ta kém. Thế nhân ai chẳng biết, Bắc Đình Quốc Hách Liên Thế Tử, phong lưu phóng khoáng, mỹ mạo hơn người, đối nữ nhi gia càng là thương tiếc không thôi, hàng năm lưu luyến với trong kinh các thanh lâu, vì các thanh lâu trung hoa, khôi tiêu. Phương Đông dễ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, mở miệng liền đảo ra một đống lệnh vô song âm thầm nhướng mày lời nói. Hách Liên Duật vừa nghe, trên mặt có chút khẩn trương, muốn đối bên người vô song nói cái gì đó, lại thấy nàng trước mắt bình tĩnh, trên mặt càng là không có một tia một sợi không vui. Hách Liên Duật âm thầm thở phào nhẹ nhõm, theo sau lại có chút rối rắm, nàng này biểu tình là ở biểu đạt nàng thực tín nhiệm chính mình, vẫn là nói, chính mình đã làm cái gì nàng đều không để bụng. Phương Đông Dễ lời nói tự nhiên là thật, chỉ là, kia bất quá đều là hắn vì giấu người tai mắt mà gặp dịp thì chơi thôi, sao có thể thật sự động những cái đó phong trần nữ tử. Liền tính là tặng không cho hắn, hắn phỏng chừng đều sẽ không xem một cái. Thấy hai người ngươi tới ta đi, lẫn nhau đều không cam lòng yếu thế, Vô Song cũng không có chen vào nói đánh gãy, đối với này đó bát quái, nàng chỉ cảm thấy nghe một chút liền hảo, đến nỗi có phải hay không thật sự, chẳng lẽ nàng còn không đáng. Phương Đông Dễ nàng xác thật không rõ ràng lắm, cũng không hiểu biết, nhưng đối với Hách Liên Duật, nàng hảo vẫn là thực tín nhiệm, dù sao cũng là chính mình nhận định muốn quá cả đời người, nếu là liền điểm này tín nhiệm đều không có. Chuyên môn nghe người khác một lời chi từ liền đối hắn mất đi tín nhiệm, kia nàng cùng những cái đó nghe phong chính là vũ nữ nhân có cái gì hai dạng. Lão, a không phải, thần y, mau tới đây. Vô Song nghe tiếng ngẩng đầu, chỉ thấy Triệu xinh đẹp vẻ. Mặt hưng phấn đối với nàng vẫy tay, Vô Song tuy có chút nghi hoặc khó hiểu, lại cũng đứng dậy hướng tới nàng phương hướng đi đến. Chuyện gì? Cái kia, mặt nạ đã mau đã không có, ta nghĩ có thể, hay không ở tìm một chỗ lấy một ít trái cây cùng linh tuyển ra tới, ta hiện tại tìm người đuổi, bằng không, chỉ sợ sẽ cung ứng không đủ à. Này đó nữ nhân thật là đáng sợ, vì mỹ mạo thế nhưng hào phóng dọa người, phòng trừng liền lão công tiền riêng đều phải bị quát hết. Khoảng cách Mỹ Dung khai trương, đến bây giờ, đã qua đi 4 ngày có thừa. Hôm nay thời tiết so mấy ngày trước đây tốt hơn một ít. Tuy rằng còn tại hạ tuyết, nhưng chỉ có từng mảnh, sẽ không quá lớn, đúng là bung dù thưởng cảnh hảo thời gian, có nghĩ đi vùng ngoại ô thưởng mai. Hách Liên Duật thấy Vô Song nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ hoa mai thẳng nhìn, cho rằng nàng là ở thưởng thức ngoài cửa sổ hoa mai, trên thực tế, Vô Song chỉ là ở trầm tư, chẳng qua ánh mắt vừa vặn thả xuống ở cách đó không xa hoa mai. Thượng, hảo a. Ngắm hoa bổn hẳn là con người tao nhã chuyện nên làm, nàng đương hồi lâu tục nhân, hiện giờ đương một hồi con người tao nhã hẳn là cũng là không tồi đi. Năm nay Bắc Đình quốc hoa mai không biết vì sao, thế nhưng khai đặc biệt sớm, năm rồi nhưng đều là 1 tháng đến 2 tháng phân mới khai, ngươi nhưng có nhãn phúc. Hách Liên Duật đôi tay nhẹ lan nàng bên hông, ngữ khí ôn nhu sủng. Đó là tự nhiên, năm nay có ta ở đây, tự nhiên muốn khai sớm chút. Vô Song nâng hàm dưới, ngữ khí trong giọng nói gặp nạn đến tự đại. Tất nhiên là như thế, ta tiểu thần ý tất nhiên là người gặp người mê, hoa gặp hoa nở, nhưng còn không phải là sao. Bằng không kia Đông Ngạo quốc tam hoàng tử vì sao luôn là, động bất động liền xuất hiện ở nàng bên người, đối với điểm này, Hách Liên Duật thật là hận hàm răng ngứa dạng, đối với tiểu nữ nhân mị lực, hắn không thể không thừa nhận. Ngươi cũng đừng quá ghen ghét, đi thôi, chúng ta thưởng mai đi. Vô Song kéo ra hắn vây quanh ở chính mình bên, hông đôi tay, vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn, trên mặt một bộ ta thực đồng tình ngươi biểu tình, đậu Hách Liên Duật nhịn không được cười khẽ ra tiếng, duỗi tay tùy ý chọn một kiện áo choàng cho nàng phủ thêm, sau đó lại đem một bên thu tốt rủ giấy căng ra, ngăn lại nàng bả vai, hai người chậm gì gì đi ra thần y phủ. Ngươi này thần y phủ quá mức quạnh quẽ. Tìm cái thời gian đi mua chút hạ nhân trở về, ít nhất thêm điểm nhân khí. Hách Liên Duật cau mày mở miệng, hắn phía trước đem Hồng Tụ cùng cầm, tay áo an bài ở bên người nàng, chính là nghĩ nàng có thể có người ở bên cạnh hỗ trợ, nhưng là, này tiểu nữ nhân giống như không quá thích có người theo bên người, tựa hồ từ chính mình nhận thức nàng bắt đầu chính là này phó tính tình. Sẽ thêm, bất quá là sớm muộn gì vấn đề. Nàng gần nhất cũng cảm thấy thần y phủ quá mức quạnh quẽ, hiện giờ đã qua đi không sai biệt lắm có 10 ngày qua thời gian, đại ca vẫn là không có trở về, nói là lại cùng dì phu tử đi nơi nào, chỉ là sai người tiến đến. Thông chi một tiếng, kêu nàng không gì hơn lo lắng, chúng ta đi hầu gia phủ mượn chiếc xe ngựa, ngữ khí đương nhiên, dường như đi theo chính mình ra giống nhau. Nói trở về, từ chính mình nhập kinh đến bây giờ, nàng phát hiện Hách Liên Duật không phải ở thần y phủ du đãng, chính là ở hầu gia phủ nghỉ tạm, có đôi khi nàng thậm chí đều cho rằng, Hách Liên Duật kỳ thật là thần y phủ hoặc là hầu gia phủ một cái khác chủ nhân. Hai người vào hầu gia phủ lúc sau, Hách Liên Duật liền cùng dạo nhà, mình hoa viên giống nhau, quen thuộc thật sự, liền nhân ra xe ngựa đặt ở nơi nào đều rõ ràng, thậm chí đều không cần hỏi quá Bắc Thần hoặc là Triệu xinh đẹp một tiếng, kia hầu gia phủ hạ nhân cũng là thú vị thực, đối Hách Liên Duật liền cùng đối Bồ Tát giống nhau cung kính, chỉ kém không lấy thượng ba nén hương quỳ trên mặt đất cho hắn dập đầu bái đầu. Từ từ, các ngươi đây là đi chỗ nào? Liền ở hai người mới vừa nắm xe ngựa trở lại tiền viện là lúc, một đạo mảnh khảnh thân ảnh xuất hiện ở hai người trước mặt, theo sau, một đạo thon dài thân ảnh cũng theo sát sau đó xuất hiện, đến vùng ngoại thành Thưởng Mai. Hách Liên Duật còn không có tới kịp ngăn cản, Vô Song cũng đã buột miệng thốt ra. Hách Liên Duật nhịn không được đỡ chán, hắn hai người kế hoạch bị đánh vỡ, lần này tử liền nhiều hai ngọn sáng choang đèn dầu, nơi nào còn có thể lãng mạn đi xuống. Ta nói sai rồi cái gì sao? Vô Song cảm thấy chính mình hảo vô tội, nàng bất quá là ăn ngay nói thật thôi, vì sao Hách Liên Duật một bộ hận sắt không thành thép biểu tình? Gì? Ngươi chưa nói sai, ngươi nói rất tốt. Triệu xinh đẹp nhìn Hách Liên Duật liếc mắt một cái, có chút vui sướng khi người gặp hỏa mở miệng. Khó được chính mình luôn luôn phúc hắc gian trá đồng hương có thể mơ hồ một hồi, nàng có thể không vui, có thể không cao hứng sao? Này người sáng suốt đều xem ra tới, nàng kia tiểu cháu trai là nghĩ tới hai người thế giới, cố tình đã bị chính mình đồng hương hủy hoại. Đi, hôm nay thời tiết xác thật thích, hợp Thưởng Mai, bông tuyết điểm điểm, hoa mai phỏng trừng càng mỹ. Vì thế, nguyên bản hai người hành biến thành bốn người hành, hai cái đại nam nhân mạo phong tuyết ở bên ngoài đánh xe, hai nữ nhân tắc ngồi ở bên trong xe ngựa, phẩm trà ăn điểm tâm, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, nam nhân cùng nữ nhân lớn nhất khác biệt sao? Cũng xác thật đủ đại. Không trải qua một phen hàn thấu xương, nào đến hoa mai phác mũi hương. Triệu xinh đẹp nhảy dựng xuống xe ngựa, liền buột miệng thốt ra, bên cạnh Hách Liên Duật cùng Bắc Thần sửng sốt. Theo sau gật gật đầu, cảm thấy lời này xác thật có đạo lý. Nhà ta phu nhân thật là càng thêm có tài hoa. Bắc Thần có chút đắc ý nhướng mày nhìn về phía Hách Liên Duật, hình như có khoe ra chi ý, bị khen Triệu xinh đẹp lại mặt già đỏ lên, đáy mắt tràn đầy trột dạ, nếu là Vô Song không ở, nàng có lẽ có thể đúng lý hợp tình hồi một tiếng đương nhiên, nhưng là nơi này có đồng hương ở a, nhân gia biết nàng là đạo văn người khác, nàng nơi nào còn có thể ngạo kiều lên. Ngươi không nói lời nào không ai đưa ngươi là người câm. Nhàn nhạt liếc nhà mình phu quân liếc mắt một cái, thật là, cũng không hiểu về nhà lại chậm rãi khen. Bắc Thần có chút ủy khuất, hắn bình thường khen tiểu kiều thê có tài hoa, nàng giống nhau không cao hứng cho lắm sao. Có đôi khi tâm tình tốt thời điểm, còn sẽ cho chính mình tới một cái môi thơm đâu, như thế nào hôm nay đã bị mắng. Thật là đẹp mắt. Vô Song dương môi, vẻ mặt ôn hòa mở miệng. Khó trách những cái đó văn nhân mặc khách đều thích tán mai họa mai, này trước mắt hoa mai xác thật khả quan. Ta ở kinh thành sinh hoạt lâu như vậy, cũng không biết nơi này nguyên lai còn có như vậy một mảnh tựa như ảo mộng hoa mai đâu. Triệu xinh đẹp có chút tiếc nuối mở miệng, nếu không phải hôm nay bắt được tới rồi Vô Song hai người, nàng khả năng đều không có cơ hội biết nguyên lai kinh thành vùng ngoại thành chỗ còn có như vậy một mảnh hương tuyết hải. Ngươi nếu thích, sau này ta mỗi năm đều bồi ngươi tới. Đó là, Bắc Thần nhẹ ôm nàng bả vai, nhẹ giọng nói nhỏ, thiết, ai hiếm lạ, ta nếu nghĩ đến, chính mình tới đó là, trong lòng ngọt ngào, ngoài miệng lại không buông tha người, ngữ khí có chút nhàn nhạt hờn dỗi. Này một đóa như thế nào? Vô Song nhẹ bẻ một chi khai chính thịnh hoa mai, đối với bên cạnh người Triệu xinh đẹp mở miệng hỏi đến, tự nhiên là đẹp. Chỉ là, vì sao phải đem nó bẻ, lưu trữ thưởng thức không phải càng tốt sao? Triệu xinh đẹp có chút khó hiểu, nàng luôn luôn thừa hành. Chúng ta ái hoa không trích hoa nguyên tắc hành sự. Ngươi có từng nghe qua Kim Lũ Y này đầu thơ? Vô Song nhẹ liếc nàng liếc mắt một cái, ngữ khí nhàn nhạt hỏi đến. Tự nhiên nghe qua, ta chính là thực thích phía trước hai câu đâu. Khuyên quân mạc tích Kim Lũ Y, khuyên quân tích lấy thiếu niên khi. Hình như là như vậy niệm tới, ân, xác thật là như vậy niệm không sai, vậy ngươi cũng biết này phía sau hai câu. Vô Song gật đầu qua đi, lại mở miệng hỏi đến, này phía sau hai câu ta đảo không, qua chú ý. Triệu xinh đẹp lắc đầu, nàng giống nhau chỉ thích ghi nhớ chính mình thích câu, này phía sau hai câu mới là này đầu thơ trọng điểm, hoa khai khi chiết thẳng cần chiết, đừng đợi không hoa bẻ cành trơn. Hai câu này vô song nhưng là cảm thấy rất có đạo lý, làm bất cứ chuyện gì đều phải kịp thời, mạc đãi qua đi mới hối hận tiếc nuối. Hách Liên Duật cùng Bắc Thần hai người trong lòng là rất khiếp sợ, này đầu thơ nghe tới có thể nói ai cũng khoái, không đạo lý bọn họ không có nghe nói qua, chính là bọn họ xác thật chưa bao giờ nghe nói. Mà này hai cái tiểu nữ tử, một cái là thâm nhà cửa trung nhà giàu nữ, một cái là xa xôi khu vực nông gia nữ, lại không chỉ có nghe qua, còn nhớ như thế rõ ràng, niệm như thế lưu loát. Các nàng đồng chi một đầu thơ, cùng sẽ một đầu khúc, nói chuyện phương thức cùng làm việc phong cách thậm chí còn có chút ẩn ẩn tương tự, đồng dạng chịu quá thương, đồng dạng tính cách đại biến, nơi này rốt cuộc tồn tại như thế nào kinh thiên bí mật đâu, không. Gió vô vũ, lại có bông tuyết phiêu phiêu. Tam Hoàng huynh, ngươi mau xem, phía trước có phiến thật lớn mai lâm, khai cũng thật sáng lạn. Vô song đám người nghe được thanh âm sau, nguyên bản tại hành tẩu bước chân tức thì ngừng lại, vô song mày liễu hơi trọn, vẻ mặt cười như không cười nhìn Hách Liên Duật. Nếu là nàng không đoán sai nói, này hẳn là cái kia Đông Ngạo Quốc công chủ thanh âm, thật là oan gia ngõ hẹp, phía trước nàng hại manh manh bị thương, sau lại ở thái tử hôn lễ thượng quấn. Lấy Hách Liên Duật, chính mình đều còn không có tới kịp tìm nàng tính sổ đâu, hiện giờ nhưng thật ra mắt trông mong đuổi đi lên. Hách Liên Duật cố ý xem nhẹ nàng đầu tới ánh mắt, đối với cái kia Đông Ngạo Quốc công chúa, hắn là thật sự không có bất luận cái gì hứng thú, dùng Mặc Liên đã từng dùng để mắng Mộ Dung Thân một câu chính là, nhìn đến ngươi, ta sau này vài thập niên tính thú cũng chưa. Đến nỗi lời này là ở khi nào nói đâu. Này còn phải về đến 2 năm trước, khi đó hắn cùng Mặc Liên hai người đi Mộ Dung phủ tìm Mộ Dung Hạo nói điểm sự, không nghĩ tới rời đi là lúc, lại ở Mộ Dung phủ cửa gặp mới vừa hồi phủ Mộ Dung thân, khi đó bên ngoài người đều ở truyền Mặc Liên hảo nam phong, thế gian mỹ nhân càng không ái, lại đối kia Hách Liên thế tử một khối tình si, hai người cơ hồ như hình với bóng. Hắn nhớ rõ khi đó Mộ Dung thân là như thế này mở miệng, nha, này Mạc thiếu tướng quân đối Hách Liên thế tử chân thành, thật đúng là nhật nguyệt chứng giám, thiên địa động dung a, này cơ hồ, mỗi ngày dính trăng, lẫn nhau không rời thân, xem ta đều nhịn không được hâm mộ a. Ngay lúc đó Hách Liên Duật là thực dùng sức ở nhẫn, bằng không đã sớm một ngụm lão huyết đem Mộ Dung thân phun đã chết. Mặc Liên đảo cũng là một nhân vật, cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền trả lời. Đây là tự nhiên, cũng liền chúng ta thế tử như vậy xinh đẹp như hoa nam nhân, mới có ta như vậy trung thành và tận tâm, không rời không bỏ thủ hạ, đến nỗi, giống ngươi như vậy mặt hàng, ta vừa thấy đến ngươi, này sau này, vài thập niên tính thú cũng chưa. Ngay lúc đó Hách Liên Duật là cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, mà Mộ Dung thân tắc vẻ mặt dữ tợn, hung hăng trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái lúc sau liền phất tay áo bỏ đi. Không nghĩ tới, Hách Liên thế tử cũng ở chỗ này a. Kia công chúa vừa lên tới liền khóe miệng mỉm cười, hai má ửng đỏ, mắt hàm thu ba nhìn Hách Liên Duật. Vô song ở trong lòng khịt mũi coi thường, nếu là nàng không nhìn lầm nói, này công chúa đang nói câu đầu tiên lời nói thời. Điểm, thực rõ ràng cũng đã thấy được bọn họ, hiện giờ lại giả mù sa mưa tiến đến thăm hỏi. Phương Đông Dễ sắc mặt kỳ thật có chút không được tốt. Đối với vị này muội muội, hắn là thật sự từ trong lòng thích không lên, đừng nhìn nàng bề ngoài nhìn đơn thuần vô hại, nội tâm lại là so bất luận kẻ nào đều tới hiểm ác, mặt ngoài một bộ, trong lòng một bộ, đối với người như vậy, cho dù là hắn muội muội, hắn cũng sẽ cảm thấy khinh thường. Mộ cô nương, hầu gia phu nhân, Hách Liên thế tử, Phương Đông Dễ đối với mấy người mở miệng nhất mở miệng. Còn lại ba người đều lễ phép chiều hắn hơi hơi gật đầu, mà Hách Liên Duật lại phảng phất giống như không nghe thấy, cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, với hắn mà nói, này Phương Đông Dễ chính là một cái sói đội lốt cừu, kia nhìn chằm chằm chính mình tiểu nữ nhân đôi mắt chính là không quá thuần khiết a, này thực rõ ràng chính là muốn làm hắn tình địch tiết tấu, đối với tình địch, chỉ cần không phải quá phận, hắn giống nhau đều sẽ lựa chọn bỏ qua. Chúng ta hướng trong biên đi. Hách Liên Duật bá đạo ngăn lại vô song mảnh khảnh eo, sau đó liền lôi kéo đem người dẫn đầu đi phía trước mang đi, vô song nhịn không được cảm thấy buồn cười, này nha cũng không biết ở ăn bậy cái gì dấm. Thấy hai người đi rồi, Bắc Thần cùng Triệu xinh đẹp cũng chưa từng có nhiều dừng lại, mà là hướng tới Phương Đông Dễ lại lần nữa gật đầu lúc sau, liền theo đi lên. Phương Đông Dễ nhìn đằng trước hai người bóng dáng, mỉm cười trong mắt, có chút ảm đạm, trải qua mấy ngày này hiểu biết. Hắn đối vị kia toàn thân tràn ngập thần bí sương mù nữ tử, thật là càng thêm thưởng thức cùng bội phục lên, phía trước hắn còn cảm thấy không có gì, chỉ tưởng đơn thuần thưởng thức, chính là sau lại, trong lòng luôn là nhịn không được âm thầm nhớ, trong đầu càng là thường thường xuất hiện nàng kia trương cười nhạt doanh doanh, rồi lại lộ ra đạm mạc xa cách gương mặt tươi cười, loại cảm giác này ý nghĩa cái gì, hắn trong lòng rất rõ ràng. Tam, Hoàng huynh, chúng ta không theo sau sao? Kia công chúa thấy Phương Đông Dễ vẫn luôn lưu tại chỗ, không biết suy nghĩ cái gì, mắt thấy bốn người thân ảnh liền phải biến mất không thấy, tức khắc có chút sốt ruột mở miệng. Phương Đông Dễ không có trả lời nàng lời nói, chỉ là nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, liền dẫn đầu đi phía trước đi đến, kia công chúa chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh, thân thể nhịn không được run lên, đối với vị này có thiên nhân chi tư, khóe miệng mỉm cười lại âm. Tình bất định Tam Hoàng huynh, nàng trong lòng kỳ thật là có chút sợ hãi, mắt thấy Phương Đông Dễ càng đi càng xa, kia công chúa mới gắt gao theo sau, không có biện pháp, nàng cần thiết muốn cho Hách Liên Duật chú ý tới nàng, nàng không nghĩ gả cho Tây Lương quốc kia ngốc thái tử, nàng cần thiết muốn cho Hách Liên Duật cưới nàng làm vợ, đến nỗi kia cái gì thân y, bất quá là có chút mỹ mạo cùng y thuật thôi, lại nói, một nữ nhân nên an an tĩnh tĩnh ở nhà giúp chồng dạy con, sao có thể ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, cho người ta chữa bệnh, đối nàng tới nói, đây là một loại không giữ phụ đạo hành vi. Nàng tin tưởng chỉ cần thời gian lâu rồi, Hách Liên Duật nhất định sẽ cảm thấy chính mình so với kia thần ý tốt. Hách Liên Thế Tử, ngươi đừng đi nhanh như vậy nha. Hách Liên Thế Tử, ngươi nhìn, này đóa hoa mai đẹp hay không đẹp? Hách Liên Thế Tử, ngươi có thể hay không giúp ta đem trên đỉnh kia đóa mai chi này cho ta? Hách Liên Thế Tử, này dọc theo đường đi, Hách Liên Duật mặt, hoàn toàn ở vào màu đen biên giới, Vô Song đều nhịn không được cảm thấy, giây tiếp theo, hắn mặt khả năng tích ra mực nước tới. Đối với vị kia công chúa ra mặt dày, Vô Song cùng Triệu xinh đẹp là từ trong lòng bội phục, nếu là có thể, các nàng nhất định sẽ tiến lên yên lặng cho nàng điểm 32 cái tán, này Hách Liên Duật đều sắp bạo tẩu, nàng vẫn cứ một bộ đem tình yêu truyền đạt rốt cuộc bộ dáng. Này hoa mai cũng thưởng xong rồi, chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về đi, một hồi nên hạ đại tuyết. Nhìn, này ruồi bọ đều ra tới gọi bệnh. Hách Liên Duật ngư khí ôn nhu đối với Vô Song khinh thân nỉ non, tuy là nỉ non, ở đây người lại nghe đến rõ ràng. Vô Song âm thầm nhướng mày, nhìn kia công chúa khẽ cắn môi, sắc mặt tái nhợt, mãn nhãn rưng rưng, một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, thoạt nhìn thật là nhu nhược động lòng người, làm cho Vô Song đều có chút không tha, nhịn không được muốn tiến lên, vì mỹ nhân đem nước mắt lau đi, nhưng tại đây đồng thời, trong lòng lại cũng cảm thấy thông khoái. Này Hách Liên Duật quả thật là ngữ không kinh người chết không thôi, này khẩu một khai liền đem một vị sức sống vô hạn mỹ nhân đả kích như vậy, thương tích đầy mình. Phương Đông Dễ vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt càng là một tia gợn sóng đều chưa từng thấy, dường như đối Hách Liên Duật đối chính mình muội muội vũ nhục chưa từng nghe tới giống nhau. Vô Song có chút kinh ngạc, xem ra vị này Tam Hoàng Tử giống như không lớn thích hắn này muội muội à. Đêm mai ta có một số việc muốn cùng Hách Liên Thế Tử nói chuyện, không biết Thế Tử nhưng hãnh diện. Phương Đông Dễ vỗ nhẹ trên người bông tuyết, ngữ khí trước sau như một mị hoặc, nhưng trong ánh mắt lại có xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Hách Liên Duật ý vị thâm trường nhìn hắn, hồi lâu mới nhàn nhạt tiếng vang nói, tự nhiên có thể, đêm mai buổi trưa, Tam Hoàng Tử đến thần y phủ một chuyến liền có thể. Phương Đông Dễ nghe xong, ánh mắt hơi liễm, kia so nữ tử còn muốn trường chút lông mi hơi hơi kích động, theo sau, đối với Hách Liên Duật, hơi hơi gật đầu, sau đó ánh mắt quét về phía Hách Liên Duật bên người Vô Song liếc mắt một cái, Vô Song hơi hơi sửng sốt, theo sau lại cũng chiều hắn nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ thấy Phương Đông Dễ khóe miệng càng thêm dơ lên, thật sâu nhìn nàng liếc mắt một cái qua đi, liền xoay người rời đi, vị kia công chúa thấy hắn đi rồi, tức khắc, mãn nhãn thâm tình nhìn Hách Liên Duật liếc mắt một cái, cũng đi theo đi phía trước đi đến. 12 tháng 15 ngày, tuyết cũng ngừng, trăng tròn treo với không trung phía trên, máu ngân bạch quang huy phản chiếu trên mặt đất màu ngân bạch tuyết quang, lẫn nhau dung thành một mảnh. Thần y bên trong phủ, Vô Song cùng Hách Liên Duật lẳng lặng ngồi ở sân ngoại, tắm gội mười mấy ngày nay tới không thấy bóng dáng ánh trăng, trên bàn đá ấm trà thỉnh thoảng có vài sợi khói nhẹ toát ra, trên cây tuyết đôi còn không có bóc ra, rõ ràng là nửa đêm, lại lượng cùng ban ngày vô dị. Đột nhiên, một cổ nhàn nhạt gió nhẹ nhẹ nhàng phất quá, Vô Song nguyên bản cử với bên môi chén trà một đốn, cùng đối diện Hách Liên Duật liếc nhau, theo sau môi đỏ khẽ mở, nếu tới, vì sao còn không hiện thân? Vô Song thẳng tắp nhìn chằm chằm sân kia viên đại thụ phía trên. Sau một lát, chỉ thấy một mạt thân màu trắng thân ảnh từ đại thụ bên chậm rãi đi ra, màu trắng thân ảnh cùng bốn phía tuyết dung thành một màu, nếu không phải kia rối tung với sau lưng, hơi hơi phiêu động tóc đen, sẽ làm người thực dễ dàng đem này bỏ qua rớt. Mộ cô nương nhãn lực cũng thật lợi hại. Phương Đông Dễ khóe môi treo lên một mạt tà mị tươi cười, trong mắt cùng thường lui tới giống nhau ôn hòa, trong đó lại ẩn ẩn giấu kín một mạt kinh ngạc. Hắn nguyên bản là tưởng thử Hách Liên Duật, lại không nghĩ rằng này mộ cô nương phản ứng thế nhưng như thế kinh người, chẳng những nghe ra dị động, còn có thể nhanh chóng thả chuẩn xác phân rõ ra hắn phương vị, cô nương này thật đúng là càng thêm làm người tò mò. Tam hoàng tử quá khen. Vô Song cười nhạt thấp giọng trầm ngâm, nàng đối diện Hách Liên Duật lại là liền cũng không quay đầu lại một chút, chỉ là ưu nhã phẩm trong tay trà nóng, tựa hồ kia trà chính là nhân thế gian mỹ vị nhất chân phẩm, bất luận kẻ nào hoặc bất luận cái gì sự đều rời đi không được hắn lực chú ý. Không biết tam hoàng tử nhưng có chuyện gì? Vì sao sẽ ước bổn thế tử ở đêm khuya gặp gỡ? Thấy Phương Đông Dễ ở hắn bên cạnh ngồi xuống, Hách Liên Duật đem trong tay chén trà gác lại với trên mặt bàn, tự mình cho hắn rót một chén trà nóng, trong giọng nói, hình như có chút nghi hoặc, nhưng kia trương tuấn mỹ mặt, ở ánh trăng chiếu rọi xuống, lại bình tĩnh không gợn sóng, dường như đôi hắn sắp sở nghe được sự tình, không có bất luận cái gì hứng thú giống nhau. Xác thật là có việc, hơn nữa vẫn là người nhất muốn biết, cũng vẫn luôn đang âm thầm tuần tra nhiều năm sự tình. Càng là liên quan đến các ngươi toàn bộ Bắc Đình quốc đại sự. Nga, này nhưng thú vị, còn thỉnh tam hoàng tử nói rõ. Hách Liên Duật đem trong tay ấm trà thả lại chỗ cũ, ngữ khí. Tuy có chút nhẹ trọn, nhưng ánh mắt lại càng thêm thâm thúy sắc bén lên. Hắn vẫn luôn đang âm thầm tuần tra sự tình nhưng còn không phải là thái tử, chế tạo binh khí bí mật căn cứ sao. Phía trước ở Bách Hoa Trấn là lúc, nguyên bản đã tra được một ít dấu vết để lại, lại không nghĩ, rằng cuối cùng manh mối theo kia hắc y nhân vào Linh Sơn thôn biến mất lúc sau, liền đoạn đến không còn một mảnh. Ta tưởng các ngươi ngày đó, cũng đã đem ta đại hoàng huynh cùng các ngươi Bắc Đình quốc thái tử nói. Chuyện nghe lọt vào tai chúng đi. Ta sở cầu không nhiều lắm, ta chỉ cầu các ngươi ở xong việc lúc sau đừng đem tội danh tính ở ta Đông Ngạo quốc, trên đầu liền hành, đến nỗi tham dự việc này còn lại người, ta một mực mặc kệ, nếu là các ngươi có thể đáp ứng ta điều kiện này, ta liền binh tướng khí cụ thể rơi xuống nói cho các ngươi. Phương Đông Dễ trên mặt có chút ngưng trọng, hắn biết, nếu là Phương Đông Lân vừa động binh, như vậy Bắc Đình quốc tuyệt đối sẽ không làm Đông Ngạo quốc có tồn tại, đi xuống cơ hội. Cho nên hắn hiện tại có thể làm, hơn nữa cần thiết đi làm là, sự là đem Phương Đông Lân cùng Đông Ngạo quốc thoát ly can hệ. Đây là tự nhiên, nếu là tam hoàng tử có thể đem việc này báo cho với chúng ta tự nhiên sẽ không liên lụy người khác. Hách Liên Duật nguyên bản còn bình tĩnh trên mặt, cũng trở nên có chút ngưng trọng lên, ở đáp ứng Phương Đông Dễ rất nhiều trong lòng cũng thầm giật mình, chính mình dùng 3 năm thời gian đi điều tra tìm kiếm, nhưng vẫn không có. Tìm được, mà này Phương Đông Dễ lại ở ngắn ngủn thời gian trong vòng, liền tra ra binh khí rơi xuống, nghĩ đến này tam hoàng tử tuyệt đối không bằng mặt ngoài đơn giản như vậy. Hảo, quân tử nhất ngôn, từ mã nan truy, hy vọng Hách Liên Thế Tử có thể nhớ kỹ ngươi hôm nay theo như lời chi lời nói. Đây là tự nhiên, Hách Liên Duật đem ly chung nước trà uống một hơi cạn sạch, lời thề son sắt mở miệng, tai vách mạch rừng. Không bằng chúng ta tìm cái bí ẩn chút địa phương nói chuyện. Phương Đông Dễ nhìn bốn phía liếc mắt một cái, có chút cẩn thận than nhẹ. Không ngại, chỉ sợ không có gì địa phương so nơi này càng thêm an toàn. Vô Song ngay thẳng thân mình, thanh âm mỉm cười mở miệng. Mộ cô nương đối thần y phủ cũng thật có tự tin. Phương Đông Dễ có chút thử mở miệng, hắn không hiểu nàng vì sao như thế tự tin, hay là này thần y phủ còn có cái gì chỗ đặc biệt không thành. Tam hoàng tử không cần hỏi nhiều, ngươi chỉ cần đứng dậy thử một chút, xem có thể hay không đi ra này nơi này, liền có thể. Vô Song nhướng mày, nàng chính là ở phụ cận bày ra kết giới. Đừng nói là Phương Đông Dễ tò mò, chính là Hách Liên Duật đều có chút tò mò, không biết nàng rốt cuộc ở khoe khoang cái gì cái nút. Hai người đứng dậy mới vừa đi phía trước đi không xa, lại bị một cổ lực lượng bắn trở về, lẫn nhau liếc nhau, lẫn nhau trong lòng đều có chút kinh ngạc. Không biết mộ cô nương là khi nào bày ra này kết giới, Hơn nữa, này nhưng không giống như là dùng nội lực bày ra kết giới. Phương Đông Dễ, trước hết hỏi ra tới, không có biện pháp, này Mộ cô nương quá mức làm hắn thất kinh ngạc, này bố kết giới có bao nhiêu khó hắn chính là tràn đầy thể hội, phía trước hắn từng thử bố quá một chút, lại thiếu chút nữa bởi vì nội lực sói mòn quá nhanh mà tẩu hỏa nhập ma. Hách Liên Duật tuy có chút kinh ngạc, nhưng lại cũng không có bao lớn kinh ngạc, rốt cuộc này tiểu nữ nhân chính là thần bí thực. Hai người nhận thức đã có nửa năm lâu, hắn lại chưa từng chân chính thăm dò quá nàng chi tiết, nhớ tới, thật là có chút thất bại. Tự nhiên là ở ngươi tới lúc sau, hiện tại Tam Hoàng tử cứ việc yên tâm nói đi. Vô Song không có đã làm nhiều giải thích, thấy nàng giống như không quá tưởng tiếp tục cái này đề tài, Phương Đông Dễ cũng thức thời không ở mở miệng hỏi đi xuống, mà là bước chân trầm ổn trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống. Mấy ngày trước, ta người từng ở một cái tên là Linh Sơn thôn núi sâu phát hiện một cái khác thường địa phương, nơi đó có rất nhiều người ở gác, hơn nữa hành vi quái dị, thậm chí có chút cẩn thận quá mức, ngay cả bình thường gió thổi cỏ lay, bọn họ đều phải tiến lên xem xét một phen, nơi đó rất sâu xa, bình thường người căn bản là sẽ không đi đến nơi đó, nếu là ta không đoán sai nói, nơi đó hẳn là chính là các ngươi muốn tìm địa phương. Cái gì? Linh Sơn thôn? Vô Song có chút thất kinh, chẳng lẽ đây là Hách Liên Duật bọn họ một đám người tụ tập với Bách Hoa Trấn, nguyên nhân? Đúng vậy, bọn họ đã hỏi thăm qua, chính là Linh Sơn thôn. Phương Đông Dễ thực khẳng, định gật đầu. Khó trách, ta nói một cái nho nhỏ Bách Hoa Trấn, như thế nào sẽ làm như vậy nhiều thân phận cao quý người xua như xua vịt, nguyên lai lại là nguyên nhân này. Vô Song thấp thấp mở miệng. Ta lúc ấy chỉ là, trong lúc vô ý nghe được Mộ Dung Thân ở Thái Tử Phủ cùng Thái Tử đối thoại, mới biết được bọn họ đang âm thầm trộm chế tạo binh khí sự, đến nỗi vì sao sẽ hoài nghi Bách Hoa Trấn, hoàn toàn là Mộ Dung Thân luôn là động bất động liền đi trước Bách Hoa Trấn nguyên nhân, mà ta cũng từng đang âm thầm trộm chú ý hắn hướng đi. Đáng tiếc, những năm gần đây, Mộ Dung Thân giống như có điều phát hiện giống nhau, lại là không đi qua kia địa phương một lần. Chỉ là ở Bách Hoa Trấn ngây người một đoạn thời gian lại trở lại kinh thành, ta cũng từng ở Bách Hoa Trấn là lúc truy quá một cái tử sĩ, đáng tiếc, người kia vừa tiến vào Linh Sơn thôn liền biến mất. Hách Liên Duật híp lại con mắt, ngữ khí có chút lăng liệt. Vô Song nghe xong trong lòng vì nhảy, may mắn những người đó không có nhằm vào Linh Sơn thôn người, bằng không, hậu quả không dám tưởng tượng. Tiễn đi Phương Đông Dễ lúc sau, hai người lại về tới trong viện ngắm trăng. Việc này ngươi tưởng như thế nào giải quyết? Vô Song trên mặt có từ sở không có nghiêm túc, nói thật ra, nếu không phải bởi vì Hách Liên Duật, nàng thật sự không nghĩ lâm vào loại này ngươi lừa ta gạt sự tình giữa. Nàng tình nguyện làm vô câu vô thúc tiểu nông nữ, hoặc là tự do tự tại tiểu thương nhân, nỗ lực kiếm tiền dưỡng gia liền có thể. Việc này rất trọng đại, gần nhất, thái tử khả năng sẽ có điều động tác, ta cần thiết ở hắn hành động phía trước, đem sở hữu binh khí hủy diệt. Hách Liên Duật trên mặt biểu tình là xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Đúng rồi, ta tưởng thỉnh ngươi hiện tại giúp ta đi xem một người. Hiện giờ, thời gian cũng nên không sai biệt lắm, là thời điểm làm hắn tỉnh lại. Nga, là người phương nào? Thấy trên mặt hắn giống như có chút hoảng hốt, Vô Song có chút nghi hoặc, rốt cuộc là người nào, có thể làm. Hắn xuất hiện loại vẻ mặt này. Tới rồi ngươi sẽ biết. Hách Liên Duật không biết nên nói như thế nào. Cũng không biết như thế nào đi theo nàng giải thích. Kia đi thôi. Vô Song cũng không có tiếp tục đang hỏi đi xuống. Rốt cuộc, mỗi người đều có chính mình sở không thể giải thích khổ chung. Tựa như nàng không thể đem chính mình là xuyên qua mà đến cùng không gian sự tình nói cùng hắn nghe giống nhau. Không phải không muốn, mà là không thể. Duệ Vương phủ Vô Song lẳng lặng đi theo Hách Liên Duật phía sau, hai người xoay ban ngày lúc sau, rốt cuộc tới rồi Duệ Vương trong phủ một cái nhất không chớp mắt sau trong phòng, Vô Song có chút kinh ngạc, này bất quá là xem cá nhân hà tất chuyển động lâu như vậy, nghĩ đến người này hẳn là không phải cái gì đơn giản người. Hai người đi vào trong phòng, bên trong vừa thấy giống như là hồi lâu không ai trụ quá, bốn phía đều mọc đầy mạng nhện, thoạt nhìn còn có chút rách nát, ngay cả duy nhất bàn gỗ thoạt nhìn đã cổ xưa bất kham, dường như một chạm vào liền sẽ hóa thành cho phấn phiêu tán biến mất. Chỉ thấy Hách Liên Duật tiến lên đem cái bàn nhẹ nhàng di động, tức khắc răng rắc một tiếng, ngầm nháy mắt xuất hiện một cái cửa động, cái kia cửa động một lần chỉ có thể bao dung một người đi vào. Vô Song có chút kinh ngạc, nàng tiến lên vuốt ve một chút cái bàn kia, dùng thấu thị xuyên thấu qua vụn gỗ, bên trong thế nhưng là một cái bàn đá, này bên ngoài vụn gỗ nguyên lai là dùng để lừa dối người, nguyên lai là một cái thủ thuật che mắt. Ngươi trước đi xuống, yên tâm, bên trong sẽ không có chuyện gì. Hách Liên Duật thanh âm trầm thấp dễ nghe thanh âm ở bên người nàng vang lên, Vô Song gật gật đầu, nơi này biên xác thật không có gì. Chẳng qua có hai người, một cái là nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, một cái khác tắc không ngừng ở nghiên cứu giả cái gì, chỉ thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, bốn phía đều là chai lọ vại bình, còn có một đống lớn thảo dược trải rộng ở bốn phía. Vô Song chiều Hách Liên Duật gật gật đầu, dẫn đầu từ cửa động đi vào, Hách Liên Duật theo sát sau đó, chỉ thấy hắn dưới mặt đất nhẹ ấn tiếp theo cái xông ra thạch gạch, bên trên mở miệng nháy mắt bị phong bế. Này ngầm có một cái rất dài thạch thang, vẫn luôn lan tràn đến chỗ sâu nhất, bốn phía tối lửa tắt đèn một mảnh, nhưng Vô Song lại giống ở ban ngày đi đường giống nhau, không có thật cẩn thận, cũng không có khẩn trương sợ hãi, mà là bước chân trầm ổn mà thong dong. Hách Liên Duật có chút kinh ngạc, hắn có thể đi được như vậy thong dong, này vẫn là đã tới rất nhiều lần mới luyện liền mà ra, này tiểu nữ nhân chẳng qua tới lần đầu tiên, lại so với hắn hảo dược thuần thục một ít, này không thể không làm hắn hoài nghi, này tiểu nữ nhân đôi mắt có phải hay không căn bản là, chẳng phân biệt ban ngày cùng đêm tối. Như thế nào lạp? Vô Song cảm giác sau lưng tầm mắt càng ngày càng cực nóng, có chút nghi hoặc quay đầu lại ra tiếng hỏi đến. Không có việc gì, chúng ta mau vào đi thôi. Hách Liên Duật đôi tay đáp ở nàng trên vai, ngữ khí nhẹ nhàng mở miệng, hắn cũng không biết vì sao, dĩ vãng tiến vào đều cảm giác thực trầm trọng, thậm chí liền hô hấp đều cảm giác có chút không thông thuận, nhưng hôm nay lại cảm giác thực nhẹ nhàng, có thể là bởi vì có nàng ở nguyên nhân. Nơi này cơ quan thiết trí cũng thật diệu, thế nhưng vẫn là liên hoàn cơ quan. Vô Song ở Hách Liên điểm nổi lửa đem thời điểm, nhịn không được tán thưởng xuất khẩu, này ngầm thạch gạch chính là có chú ý, nếu là một cái vô ý, dẫm tới rồi hư, như vậy, trên đầu lồng sắt khẳng định sẽ rơi xuống, nếu là lại không an phận, này từ phía thượng vạn chi mũi tên nhọn khẳng định sẽ bay vụt mà đến, này hậu quả có thể nghĩ, liền tính là nàng, nếu là không có không gian che chở, phỏng chừng cũng chạy thoát bất quá, ngươi là như vậy phát hiện. Hách Liên Duật trong lòng chấn động, có chút kinh ngạc mở miệng, phải biết rằng, này đó cơ quan vẫn là hắn tự mình bày ra, đều là ở vào bí ẩn địa phương, này tiểu nữ nhân ánh mắt như vậy đảo qua, liền trực tiếp, đem sở hữu đồ vật nhìn thấu, này cũng quá dọa người đi. Hách Liên Duật nhìn không được đánh xem cái dùng mình, may mắn hắn không phải chính mình địch nhân, bằng không chính mình liền như vậy chết phỏng chừng cũng không biết. Vô Song vừa đi vừa quan sát bốn phía, nơi này hết thảy đều sớm đã ở nàng hiện ra ở nàng trong mắt, này tầng hầm ngầm xác thật rất thú vị, lối rẽ đông đảo, địa phương rộng lớn, chỉ sợ là chiếm toàn bộ Duệ Vương phủ hơn phân nửa diện tích. Hách Liên Duật chỉ cảm thấy chính mình nội tâm khiếp sợ đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được, tưởng hắn đệ nhất tiến vào thời điểm còn từng lạc đường quá đâu, nữ nhân này lại đi theo chính mình ra tản bộ dường như... Hơn nữa đi mỗi một cái lộ đều là chuẩn xác không có lầm, này còn muốn hay không người sống, tưởng hắn luôn luôn tự xưng là thông minh hơn người, cảm thấy rất nhiều chuyện đều trốn bất qua hắn mắt, không tưởng vừa đến này tiểu nữ nhân trước mặt, liền cung nhảy nhót vai hề giống nhau, mở cửa đi, Vô Song thấy, Hách Liên Duật sắc mặt có chút kỳ quái, tựa hồ thực nghẹn khuất, lại tựa hồ có chút lá trá trực khóc. Nhịn không được nhướng mày, nàng nhưng không nhớ rõ chính mình là khi nào đắc tội hắn. Ngươi có phải hay không đã tới nơi này? Hách Liên Duật ngư khí sâu kín mở miệng, hắn cảm giác chính mình yêu cầu yên lặng một chút. Thực hiển nhiên không có. Vô Song nhún vai, có chút buồn cười trả lời. Hách Liên Duật, không có tới quá, vậy ngươi như thế nào một bộ ở nhà mình trong viện dạo chơi giống nhau? Tự nhiên, lời này hắn không hỏi xuất khẩu, bởi vì này sẽ có vẻ hắn thực ngu ngốc. Hắn chỉ là yên lặng tiến lên, ở cửa đá trước sờ soạng sau một lát, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cửa đá nháy mắt theo tiếng mà chậm rãi bay lên. Hảo tiểu tử, sao ngươi lại tới đây? Chỉ thấy cái kia nguyên bản đắm chìm với bận rộn chung thân ảnh nhanh chóng lóe lại đây, ngữ khí có chút hưng phấn mở miệng. Vô Song khóe miệng hơi hơi run rẩy. Lão nhân này toàn thân trên dưới đều lộ ra một cổ mùi lạ, tròm râu, đầy mặt, một bộ lôi thôi lết thết bộ dáng, vừa thấy liền biết là hồi lâu không tắm xong. Ta tự nhiên là đến xem của các ngươi. Hách Liên Duật cũng không có ghét bỏ lão nhân kia trên người mùi lạ, mà là vẻ mặt cảm kích đón đi lên. Lão nhân này vì nằm ở trên giường người kia, những năm gần đây, cơ hồ rất ít đi vào giấc ngủ, cả ngày đều ở vào nghiên cứu dược vật bên trong, nếu không có hắn nghiên cứu ra tới chất lỏng, phụ vương đã sớm mất mạng. Vị này tiểu nữ oa là ngươi tân nương tử a. Lão nhân kia đánh giá Vô Song liếc mắt một cái, cười ha hả đối với Hách Liên Duật mở miệng. Là ta tân nương tử không sai, bất quá là tương lai. Hách Liên Duật nhướng mày, ngữ khí có chút thoải mái trở lại. Vậy ngươi tiểu tử nhưng đến cố lên a. Lão nhân kia vỗ vỗ Hách Liên Duật bả vai, một bộ cho hắn cổ vũ bộ dáng. Vô Song không để ý đến hai người đối thoại, mà là hướng kia nằm ở trên giường người cất bước đi đến, chỉ thấy nàng vòng một vòng qua đi, trong lòng có chút kinh ngạc. Hách Liên Duật quả thực chính là người này phiên bản, nghĩ đến, vị này hẳn là chính là trong truyền thuyết đã chết Duệ Vương đi. Không thể tưởng được hắn thế nhưng còn sống, bất quá, này cũng cùng người chết không có gì hai dạng, dùng hiện đại lời nói tới nói, đó chính là một cái hoạt tử nhân, cũng chính là người thực vật. Như thế nào? Hách Liên Duật ninh mày, ngữ khí có chút khẩn trương hỏi đến. Đứng ở hắn bên cạnh lão nhân có chút kinh ngạc, không nghĩ tới này tiểu cô nương thế nhưng là tới cấp vương gia. Xem bệnh, Hách Liên tiểu tử này không lầm đi, ta cũng không biết có thể hay không trị liệu, hắn không chỉ có chúng một loại hiếm thấy độc, hơn nữa cái ót còn có một khối to máu bầm. Nếu là nàng không đoán sai nói, kia độc dược bất quá là một cái thôi hóa tác dụng, khiến hắn trở thành người thực vật đầu sỏ gây tội. Sợ là hắn cái ót kia khối máu bầm đi. Ngươi là như vậy nhìn ra tới. Lão nhân kia vẻ mặt kinh ngạc, nàng liền như vậy khinh phiêu phiêu vòng một vòng là có thể phát hiện nguyên nhân bệnh. Này y thuật đến đạt tới cái gì trình độ? Tự nhiên, Vô Song không có khả năng nói cho hắn, chính mình có thể thấu thị, liền tương đương với hiện đại X-quang giống nhau,